em thích hòa bách hợp hơn. Lam, gả cho anh được không? Lâm Lam hơi sững sờ nhìn anh gật đầu một cái. Bạch Lam luôn hiểu rõ cô thích cái gì nhất. Lâm Lam, anh muốn tự tay đeo nhẫn cho em. Lâm Lam nhìn chiếc nhẫn trong tay Bạch Lam mà tâm tình phức tạp. Cô biết Bạch Lam hiểu rõ cô đồng ý gả cho anh là do cô đang giận lẫy, là do cô đang cần một người tới chữa trị đau thương trong lòng cô. Trong này không có tình cảm. Nhưng mặc dù như thế, Bạch Lam vẫn sống như lấy được bảo bối, quý trọng cô, tốt với cô. Bạch Lam, em không... Lâm Lam, không cần nói. Anh biết em chắc chắn sẽ vui mừng khi nhìn anh tự tay đeo cho em. Chưa chờ Lâm Lam nói hết, Bạch Lam liền vội vã ngắt lời, vội vã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Lâm Lam đau lòng nhìn Bạch Lam trước mặt. Cô không xứng có chiếc nhẫn này. Tuấn tú xuất sắc như anh lại phải ủy khuất ở trước mặt cô như thế. Lâm Lam, đồ thu dọn xong chưa? Anh tới đón em về nhà của chúng ta. Không có đồ nào có giá trị để em mang đi. Nếu quyết định rời đi thì dứt khoát một chút. Bạch Lam làm ra vẻ mặt bừng tỉnh, hiểu ra. Nhìn đầu óc đần độn này của anh xem. Nếu đã đồng ý mãi mãi sống chung với anh, sau này đồ của em dĩ nhiên là đồ của anh. Nơi này có cái gì, anh cũng sẽ cho em cái đó. Lâm Lam hơi dừng lại một chút. Bạch Lam nói cô là mãi mãi. Trước kia cô lúc nào cũng bực anh ấy nói với cô là mãi mãi. Nghe anh ấy chưa bao giờ chịu nói với cô hai chữ này. Lam hơi do dự, cuối cùng vẫn giao chìa khóa phòng cho bảo vệ. Ngày đó anh ấy đi không mang theo chìa khóa. Cô sợ ngày nào đó anh ấy quay về lại không vào được. Lâm Lam, em đói bụng không? Anh đặt chỗ ở Hồng Phong Lâm rồi. Bạch Lam Nham mở cửa xe cho Lâm Lam vừa nói. Bạch Lam, em muốn ăn đồ ăn Trung Quốc. Được, chúng ta đi ăn đồ ăn Trung Quốc. Lâm Lam nhìn Bạch Lam đang lái xe, trước sau vẫn không nói ra được ba chữ thật xin lỗi. Lâm Lam. Từ lúc Lâm Lam nói muốn ăn đồ ăn Trung Quốc thì Bạch Lam vẫn luôn im lặng, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm phía trước nói. Hả? Thật sự không cần một hôn lễ sao? Chỉ là một nghi lễ thôi mà, em không cần. Kết hôn là chuyện của hai người, em không muốn quá nhiều người tham dự. Vậy thì quá uất ức cho em rồi. Bây giờ em có tư cách gì để hưởng thụ những thứ này chứ? Em chỉ muốn sống bình yên là đủ rồi. Lâm Lam, chúng ta sẽ hạnh phúc. Cảm ơn anh, Bạch Lam. Lâm Lam và Bạch Lam tìm một nhà hàng ăn đồ Trung Quốc hoàng trang hoàng thanh lịch tao nhã gần đây để ăn cơm trưa. Sau đó nghỉ ngơi một chút rồi đi cục sân chính nhận giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Lam, em là của anh rồi. Em là của anh rồi sao? Lâm Lam liên tục hỏi mình. Cùng Bạch Lam trở về nhà, Lâm Lam ngồi trên ghế sofa nhìn bóng sáng bận rộn của Bạch Lam trong phòng bếp mà nhớ lại ngày trước. Trước đây trong mắt cô, Bạch Lam là người bảo sao nghe vậy, thích đi theo tua ngọ dương, nhưng bây giờ lại trở thành chỗ dựa của cô. Nhìn mọi thứ trước mắt, tình cảm quen biết năm đó lại xuất hiện trước mắt Lâm Lam. Ngày đó Bạch Lam cùng với tua ngọ dương quá ở Mỹ, Lâm Lam đã tranh cãi cùng tua ngọ dương, thậm chí hai người còn hẹn nhau ra đấu, hình thức chính là uống rượu. Sao hả? Biết sự lợi hại của tôi chưa? Bây giờ nhận thua vẫn còn kịp đó. Lần nữa bạn học của cậu phải cõng cậu về. Tôi nhìn cậu tha gầy yếu như vậy, chắc cõng cậu không nổi quá. Lâm Lam uống một hơi hết chai bia thứ 9, khinh thường nói với Tô Ngọ Dương. Tô Ngọ Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Lam, âm thầm hối hận không nên xem thường cô. Hùng hăng trừng mắt nhìn Lâm Lam, sau đó cầm chai bia lên uống. Được rồi Ngọ Dương, chúng ta về thôi. Bạch Lam khuyên nhủ. Không, đã đến mức này rồi sao mình có thể nuốt trôi cơn tức này chứ? Mình không muốn bị một con nhóc xem thường. Nói xong đoạt lại chai bia trong tay Bạch Lam, uống ừng ực. Lâm Lam, nghĩ gì mà nhập thân như vậy? Bạch Lam đã chuẩn bị xong bữa tối, đi ra phòng bếp thì nhìn thấy Lâm Lam ngồi thất thần trên ghế sofa. Nhớ lại tình cảnh chúng ta quen biết năm đó, vẻ mặt của Bạch Lam buồn bã, ngay sau đó liền cười nói. Khi đó hai người rất bướng bỉnh, nhất định phải phân thắng bại. Kết quả hại mình anh kéo hai người trở về, mệt gần chết, còn bị bác gái quản lý ký túc xá nữ phê bình một trận. Khi đó còn trẻ tuổi, cho rằng thế giới luôn chuyển động xung quanh mình, làm việc gì cũng thích phân thắng thua. Bây giờ mới biết không hạnh phúc, thắng thì có lợi ích gì chứ? Bạch Lam há miệng nhưng không biết nên nói gì. Bạch Lam, cơm tối xong chưa? Em đói rồi. Ừ, lập tức xong ngay. Em ngồi xuống trước đi, chờ anh bưng ra là được rồi. Lầm Lam nhìn Bạch Nham hào hứng, trong lòng là một hồi ấm áp, một hồi mất mát. Bạch Nham rất tốt, cô không biết mình có thể yêu anh sớm như vậy được hay không nữa. Lầm Lam nhìn một bàn đồ ăn, lại nhìn bộ dáng Bạch Nham. Bất Diệt Nhạc Hồ không biết nên nói gì, chỉ cầm đũa lên nếm từng món một. Nếm xong một món, liền hài lòng gật đầu cười với Bạch Nham. Lầm Lam, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Bạch Nham, anh cũng ăn đi, đừng chỉ quan tâm tới em. Bạch Nham lại gắp một con tôm lột vỏ rong, rồi bỏ vào trong chén của Lầm Lam. Anh không đói, chỉ muốn nhìn em ăn. Bạch Nham vừa nói xong, Lâm Lam liền xì cười nói. Sao có thể không đói được, bận rộn trong phòng bếp cả một buổi chiều. Với lại, em ăn cơm thì có gì đẹp để nhìn chứ. Lần đầu tiên em ăn đồ anh làm, anh hơi hưng phấn cho nên. Ngày ngàn đi, lát nữa đồ ăn nguội lạnh. Với lại một mình em làm sao ăn hết nhiều đồ như vậy được. Ừ, vậy anh ăn. Lúc này Bạch Nham mới cầm chén lên, nhanh chóng ăn. Lâm Lam nhìn Bạch Nham ngồi đối diện, trong lòng hơi chua xót. Nhớ lại lần đầu tiên cô nấu cho Tô Ngọ Sơn ăn, cũng sống như bộ dáng bây giờ của Bạch Nham. Bây giờ cô có Bạch Nham nấu cho cô ăn, có vẻ anh ấy cũng đang ăn bữa tối sau người phụ nữ khác chuẩn bị không? Sao vậy? Lầm Lam vội vàng lấy lại tinh thần, gắp con tôm mà Bạch Nham bỏ vào chén nhét vào miệng. Bạch Nham, không ngờ tay nghề của anh lại giỏi như vậy. Bạch Nham nghe Lầm Lam khen tay nghề của mình, cười giống như một đứa con nít. Lâm Lam nhìn nụ cười ngây thơ của Bạch Nham cũng cười theo. Hạnh phúc có đôi khi rất đơn giản, có thể chỉ là một nụ cười. Sau khi ăn xong, Lâm Lam và Bạch Nham ngồi trên sofa xem TV. Một lúc sau, Bạch Nham quyết định sẽ thuê bảo mẫu tới nhà vì không yên tâm cô ban ngày ở nhà một mình. Ngày hôm sau lúc Lâm Lam tỉnh lại thì Bạch Nham đã đi làm rồi. Lâm Lam nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, chìm vào trong suy nghĩ. Trần nhà nhẵn bóng giống như Bạch Nham sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Không giống như căn nhà nhỏ mà bọn họ từng ở. Trên tường đều vẽ đầy hoa cỏ. Cô thích tự nhiên, nhờ anh và Tô Ngọ Sương tự nhiên cùng nhau đi tới. Tự nhiên đến với nhau, cũng chưa từng nghĩ đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Lầm Lầm không ngờ mình lại chìm vào sâu như vậy. Ngài Bạch đã chờ không kịp đưa bé ra đời, liền nhanh chóng chuẩn bị đồ chơi cho con rồi. Sau này nhất định là một người bà tốt. Lúc Thiểm Trường đang sắp xếp lại đồ đạc thì cầm trống lắc ở trên tủ đồng đưa. Lâm Lam ngồi trên ghế sofa cười nhàn nhạt, chờ đứa bé ra đời Ngài Bạch nhất định sẽ mang những đồ tốt dành cho em bé về nhà. Răng răng, Lâm Lam cầm điện thoại lên. Alo, xin chào, là Lâm Lam phải không? Ba là mẹ của Bạch Nham, chúng ta gặp mặt đi. Dạ được. Để điện thoại xuống, Lâm Lam mới phát giác đã kết hôn với Bạch Nham hơn một tháng. Thế nhưng cô một lần cũng không nghĩ tới gặp mặt mẹ của Bạch Nham, mà Bạch Nham lại không hề nói gì về chuyện này. Vào quán cà phê, Lâm Lam thấy mẹ Bạch Nham, Vệ Tương Lan ngồi một bàn gần cửa sổ. Cô Lâm, không ngờ tới một ngày chúng ta sẽ lấy thân phận này gặp mặt nhau. Lâm Lam chỉ nhìn bà, cười mà không cười lên tiếng. Tôi nghĩ với sự thông minh của cô Lâm đây, hẳn là đã đoán ra nguyên nhân hôm nay tôi hẹn cô ra đây rồi. Lúc kết hôn không đi gặp ngài là sơ sót của cháu. Cô Lâm, tôi vẫn luôn cho là cô và Tô Ngọ Sương là một đôi hiếm có, còn nghĩ rằng hai người sẽ, không ngờ trái lại là Nham Nhi của chúng tôi có phúc cưới được cô. Có thể được Bạch Nham yêu thương như vậy là phúc của cháu. Nếu cô Lâm cũng cho rằng Nham Nhi yêu cô sâu đậm vì cô mà không tiếc trở mặt với tôi nhiều lần, nói xin vì cô như vậy, tôi nghĩ cô Lâm có lẽ chỉ biết một mà không biết hai, đúng không? Lâm Lam nghe Vệ Tường Lan nói thì trong lòng càng hoang mang, một sự cảm chẳng lành dâng lên ở trong lòng cô. Với điều kiện của Nham Nhi, muốn cô gái dạng nào mà không được, nhưng nó lại cứ cố chấp không để ý tới sự phản đối của chúng tôi với cô. Nó vì cô mà bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cô Lâm, tới bây giờ cô đã làm gì vì Nham Nhi của tôi chưa? Cháu... Cô Lâm, cô là người thông minh, hẳn phải hiểu rõ. Nham Nhi vì quấy cô mà phải chịu rất nhiều áp lực. Cho nên Nham Nhi có một người bạn gái, cô Lâm nhất định biết mà, đúng không? Nó vì cô không tiếc bỏ qua sự xác nhập của công ty hai nhà. Lúc này cô Lâm hẳn đã đoán được tổn thất bao nhiêu lợi ích. Lâm Lam vẫn cúi đầu gật đầu một cái. Rất nhiều việc mà dù Nham Nhi không nói với cô, nhưng tôi nghĩ cô phải biết. Chuyện của cô và Tô Ngọ Dương mọi người đều biết, nhưng bây giờ lại sống chung với Nham Nhi. Cô có biết những người đó nói với nó như thế nào, nghĩ nó như thế nào không? Lâm Lam nghe Vệ Tương Lan nói như vậy, chỉ cảm thấy càng xấu hổ hơn, cúi đầu không nói lời nào. Mấy năm qua tình cảm của Nham Nhi dành cho cô tôi vẫn nhìn thấy. Tôi biết cô là một cô gái tốt. Nếu không phải lúc trước có Tô Ngọ Dương, tôi vẫn rất vừa lòng về cô. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng sẽ không làm chuyện chia rẽ hai người. Nếu cô ở chung với Nham Nhi, thì nên hoàn toàn kết thúc những chuyện đã qua. Cô mang thai, đứa con của người khác ở chung với Nham Nhi, có nghĩ tới cảm nhận của nó không? Bạch Nham nói anh ấy không để ý, anh ấy sẽ đối xử với đứa bé giống như con ruột của mình. Cô Lâm, tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người thông minh. Sao cô có thể nói ra lời sống như một đứa bé như vậy? Người phụ nữ của mình lại mang thai đứa con của người khác. Loại tâm tình này, cô Lâm đã đặt mình vào nó để cảm nhận qua chưa? Vệ Tường Lan nhìn Lâm Lam, cắn chặt môi dưới của mình, ý vị sâu xa nói. Nếu quyết định ở chung với Nham Nhi, tôi mong cô hãy bỏ đứa bé trong bụng. Cô không thể, đây là con ruột của cô. Tô Ngọ Dương đã không cần con nữa, nhưng cô không thể không cần con. Cô không thể vì sai lầm của người lớn mà trừng phạt con của cô. Ngay cả cơ hội nhìn thế giới này cũng không có. Thật xin lỗi. Cô Lâm, tôi mong khi cô về sẽ suy nghĩ thêm một chút. Việc cô và Nham Nhi kết hôn đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi. Tôi sẽ không nhượng bộ về chuyện này nữa. Lâm Lam cúi đầu ngẩn ngơ đi. Cảnh tượng náo nhiệt trên đường người đến người đi. Một gương mặt xa lạ thoáng qua trước mặt Lâm Lam. Bọn họ vui vẻ, mỉm cười đi nhanh qua Lâm Lam. Có người đã từng nói về cô, hạnh phúc rất đơn giản. Một nụ cười của bạn chính là hạnh phúc. Nhưng bây giờ nụ cười của cô ở đâu? Hạnh phúc của cô ở đâu? Này, cô đi đường kiểu gì vậy? Sao cô đụng vào người khác lại không nói tiếng xin lỗi vậy? Thiếu niên tức giận nói với Lâm Lam. Thật xin lỗi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ thấy sáng vẻ rưng rưng nước mắt thất hồn lạc phách của Lâm Lam, vội vàng nói với thiếu niên bên cạnh. Nhìn bóng sáng không rõ của một đôi ở xa xa, Lâm Lam cảm thấy trong lòng là một trận chua xót. Lâm Lam, em làm sao vậy? Cảm giác có người vỗ nhẹ lên vai mình, Lâm Lam nghĩ cũng không nghĩ liền bật thốt lên. Ngọ Dương. Bạch Nham giúp cô lau nước mắt trên mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Lam thấy sự đau đớn chợt lóe rồi biến mất trên mặt của Bạch Nham. Biết lời nói vừa rồi của mình làm tổn thương anh, lắc đầu nói. Không phải anh ở công ty sao? Sao lại ở đây? Anh đi ra ngoài bàn công việc, đi ngang qua đây thì tình cờ thấy em. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì. Ban nãy không cẩn thận đụng vào người ta, không ngờ sẽ đau như vậy. Nước mắt cũng chảy ra, anh đừng cười em nha. Trước đây chưa từng thấy em từng khóc về những chuyện này. Vì sao càng lớn càng thích khóc vậy? Đi thôi, anh đưa em về. Buổi tối Bạch Nham vừa vào cửa liền vội vã cầm đũa lên gắp món ăn đặt trên bàn mà Lâm Lam đã nấu. Lâm Lam nhẹ nhàng vỗ tay của Bạch Nham nói. Heo tham ăn, rửa tay trước đã. Được rồi, anh đi liền, vợ đại nhân. Nói xong liền đi về phía toilet. Lâm Lam sững sờ đứng tại chỗ. Đây là lần thứ hai sau khi kết hôn Bạch Nham gọi cô là vợ. Bạch Nham luôn cẩn thận với cô như vậy, một tiếng vợ này cũng gọi dè dặt như thế. Bạch Nham đi từ toilet ra, thấy Lâm Lam vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Làm sao vậy, choáng váng sao? Phòng bếp còn vài món ăn chưa bưng ra, em đi lấy. Bạch Nham hôn nhẹ một cái trên mặt Lâm Lam rồi nói. Cảm ơn vợ. Lâm Lam nghe xong thân thể lại ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười với Bạch Nham rồi đi vào phòng bếp. Thấy Lâm Lam phản ứng với mình như vậy, Bạch Nham bất đắc dĩ lộ ra nụ cười khổ. Thiêm Trương, Thiêm có biết hôm nay Lâm Lam đi ra ngoài vì chuyện gì không? Tôi cũng không rõ chuyện này lắm. Sau khi cô Lâm nhận được một cuộc điện thoại thì vội vã ra ngoài, hình như dáng vẻ rất khẩn trương. Thật sao? Đừng hỏi nói với cô ấy là tôi hỏi Thiêm chuyện này. Lâm Lam tắm xong, ra khỏi phòng tắm đi tới chỗ ngồi vào ghế bên cạnh Bạch Nham, tựa đầu vào vai của anh nhẹ giọng hỏi. Bạch Nham, anh còn muốn em sinh đứa bé trong bụng sao không? Làm sao vậy? Em không phải vẫn luôn mong chờ nó ra đời sao? Bạch Nham, nếu anh không muốn đứa bé này, thì chúng ta không cần đứa bé này nữa. Bạch Nham vừa nghe xong liền ngồi thẳng người lên, hai tay nâng mặt của Lâm Lam lên, sợ hãi, lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Lam. Nếu em muốn, thì chúng ta giữ nó lại. Tất cả anh đều nghe em. Bạch Nham, anh thật lòng sao? Thật lòng, chỉ cần là em muốn, Bạch Nham anh đều cam tâm tình nguyện cho em. Hai mắt của Lâm Lam mơ hồ nhìn Bạch Nham, dùng sức ôm Bạch Nham. Cô biết là anh nói thật lòng. Lâm Lam, em có thể đồng ý với anh một chuyện không? Ừ, chuyện gì? Có thể gọi anh một tiếng chồng không? Em chưa từng gọi anh như vậy. Chồng. Lâm Lam đau lòng nhìn Bạch Nham, một người xuất sắc như vậy lại khẩn cầu ở trước mặt cô, khiến cô phải ra vẻ làm chuyện mà người vợ phải làm. Ừ, vợ. Anh muốn em gọi mấy lần cũng được. Vợ. Bạch Nham cúi đầu nhẹ nhàng hôn Lâm Lam, dịu dàng rồi lại mạnh mẽ dây dưa với môi cô. Nghe món ăn đã được sắp xếp xong ở trên bàn, Lâm Lam thở nhẹ ra một hơi, rồi đi tới ngồi trên ghế sofa. Kể từ lần thím Trương có chuyện, Lâm Lam đã chuẩn bị bữa tối lần nữa, xong sau đó Bạch Nham liền quấn lấy Lâm Lam. Bữa tối nhất định chỉ ăn món mà Lâm Lam làm. Mặc dù cuộc sống bây giờ bình thường, nhưng ở nhà là một người vợ đúng nghĩa. Mỗi ngày chuẩn bị bữa tối rồi chờ Bạch Nham về, Lâm Lam cảm thấy như vậy đã là đủ rồi. Vợ à, ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi dạo phố được không? Bạch Nham nói với Lâm Lam khi đang ăn cơm giữa chừng. Được, lâu rồi em cũng chưa đi ra ngoài. À, đã lâu rồi mới nhìn thấy người đến, người đi trên đường lớn. Lâm Lam vui vẻ hôn lên. Bạch Nham thấy Lâm Lam vui vẻ như thế cũng vui vẻ cười theo, nắm tay Lâm Lam đi vào trong đám người. Bạch Nham, cửa hàng tổng hợp không phải là hướng này mà. Anh chợt nghĩ đến một chỗ rất hay. Thần bí thế, Lâm Lam bĩu môi nói. Đến rồi, chính là chỗ này. Đi theo Bạch Nham, Lâm Lam chen lấn khiến đầu óc choáng váng, mơ màng nhìn theo hướng tay của Bạch Nham, rồi ngay lập tức cả người lên tỉnh táo lại. Chụp hình dán sao? Phải, có được không? Bạch Nham, chúng ta có thể không chụp được không? Đã tới đây rồi thì chụp vài tấm đi, có được không? Lâm Lam cúi đầu làm bộ như không thấy ánh mắt thất vọng của Bạch Nham, kiên quyết lắc đầu một cái. Tiểu Lam, lúc kết hôn em nói không muốn chụp hình đám cưới, anh đã đồng ý. Hôm nay chụp vài tấm hình, coi như là hình đám cưới của chúng ta đi, có được không? Tiểu Lam, trước kia không phải em thích nhất là chụp hình dán hay sao? Hôm nay sao vậy? Chụp vài tấm đi mà. Em xem, anh chưa từng chụp chung với em. Không có hình đám cưới, chụp vài tấm hình dán coi như là bù một chút thôi. Lâm Lam bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cảm ơn vợ. Tiểu Lam, vẻ mặt của em quá cứng nhắc, làm vậy mới yêu này. Bạch Nham vừa nói vừa làm mẫu một vẻ mặt cho Lâm Lam nhìn. Lâm Lam làm theo anh nhưng không được tự nhiên. Ừ, chính là vẻ mặt này, anh chụp đây. Tiểu Lam. Hả? Lâm Lam quay mặt quay nhìn Bạch Nham, không ngờ Bạch Nham lại cúi đầu hôn cô. Được rồi Tiểu Lam, em xem tấm này có đẹp không? Bạch Nham chỉ tấm bọn họ hôn má nhau nói. Bạch Nham, em đột nhiên cảm thấy rất mệt, chúng ta về đi có được không? Bạch Nham bất đắc dĩ kéo khóe miệng, cười khổ một tiếng rồi đi theo. Quý ngài, quý cô, tiệm áo cưới tình yêu một đời của chúng tôi đang mở cửa hoạt động, hai người tham gia một chút chứ? Bạch Nham vẫn lầm lầm im lặng đi trên đường lớn, bị ngăn cản bởi một cô gái trẻ tuổi lễ nghi. Được, chúng tôi tham gia. Tiểu Lam, chúng ta tham gia được không? Lầm lầm vốn muốn cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn mặt của Bạch Nham, tâm liền mềm đi. Quý ngài, đến lượt hai người. Trong tiếng vỗ tay của người xem, cặp đôi kia nắm tay nhau đi xuống sân khấu xong, cô gái lễ nghi nói với hai người Bạch Nham. Bạch Nham kích động nắm tay của Lâm Lam, hăng hái không thôi. Còn Lâm Lam vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ. Quý ngài và quý cô này thật sự là một đôi trai tài gái sắc. Mọi người chắc chắn rất chờ mong câu chuyện tình yêu của hai người, có phải không? Lâm Lam không nói gì chỉ nhìn Bạch Nham. Tình yêu của bọn họ chưa bao giờ bắt đầu, làm sao có chuyện để kể chứ? Bạch Nham cầm micro lên. Chuyện của tôi và Tiểu Lam thật ra rất bình thường, không có chuyện romantic để nói, cũng không có lời thề dài đằng đẵng, chỉ có ngẩng đầu nhìn nhau cười, cho nhau một cái ôm ấm áp. Vậy thôi, tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Mỗi sáng tỉnh dậy có thể nhìn thấy vẻ mặt yên bình khi cô ấy ngủ, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô ấy. Mỗi buổi tối cô ấy nấu đồ ăn xong rồi chờ tôi về. Mỗi ngày sẽ nói với tôi, hoan nghênh về nhà. Sẽ nói với tôi ăn chậm một chút, cẩn thận bị nghẹn. Sẽ gắp món tôi thích vào chén của tôi. Sẽ... Thật là một màn cảm động. Tôi nghĩ hôn nhân đáng quý là vì trong mỗi ngày bình thường, luôn có một người sẽ im lặng ủng hộ bạn, cùng bạn trải qua mỗi ngày bình thường. Chúng ta hãy cùng vỗ tay cho quý ngài và quý cô này. Vợ à, Bạch Nham nói tiếp. Trước kia vẫn không dám nói ra ba chữ kia, vì anh cảm thấy mình rất nhỏ bé. Anh không thể mang đèn ánh sáng của ngôi sao cho em. Nhưng anh lại bằng lòng cả đời này trở thành một viên bình thường làm bạn bên cạnh. Sau khi mặt trăng lên, dùng sự nhỏ bé, sự bình thường của anh để tôn lên vẻ đẹp và sự quý phái của em. Vợ à, anh yêu em. Nói xong Bạch Nhàm rốt cuộc không nhịn được nữa, kích động ôm lấy Lâm Lam. Lâm Lam thật sự rất cảm động. Có gia thế như vậy, có bằng cấp như vậy. Bạch Nhàm anh khi nào thì nhỏ bé, khi nào thì bình thường. Ngược lại tự ti ở trước mặt cô như thế. Cô làm sao mà xứng với mặt trăng trong lòng anh chứ? Quý ngài còn muốn nói gì với quý cô này được không? Tôi nghĩ thiên ngôn vạn ngữ cũng không biểu đạt được gì. Tôi chỉ muốn dùng tiếng hát chân thật nhất để diễn tả tình cảm chân thật của tôi. Ngồi dựa lưng vào nhau ở trên thảm trải sàn, vừa nghe nhạc vừa nói ra ước muốn của mình. Em hy vọng anh ngày càng dịu dàng. Em hy vọng đặt anh ở trong lòng. Cho đến khi chúng ta già đi, không đi được chỗ nào hết, anh vẫn coi em là bảo bối trong lòng bàn tay. Bạch Nham muốn nói với Lâm Lam, cô muốn cuộc sống thế nào anh đều biết hết. Bạch Nham, em yêu anh. Lâm Lam thẹn thùng nói vào micro của người dẫn chương trình. Tiểu Lam, hôm nay anh thật sự rất vui. Trên đường về, Bạch Nham vẫn kích động, tay cầm lái không ngừng run. Kẻ ngốc, không phải là một câu em yêu anh thôi sao? Sau này anh muốn em nói mấy lần cũng được. Thật tốt quá, bây giờ anh muốn nghe này. Lâm Lam bất đắc dĩ cười. Em yêu anh. Không được, nhỏ quá, nghe không rõ, không tính. Cô hét vào tai anh. Em yêu anh. Bạch Nham cả kinh, tay cầm lái căng thẳng, xoay ngoặt về phía cột điện ven đường. Bạch Nham liền vội vàng đạp phanh. Thật may xe giúp cô dừng lại cách cột điện 1 mét. Vợ à, sức mạnh của câu em yêu anh này thật sự là không nhỏ. Lâm Lam trừng mắt nhìn Bạch Nham. Cũng được, còn tưởng rằng cái mạng nhỏ này của em sẽ chết dưới tay anh chứ. Anh làm sao mà chịu để vợ bị thương chứ? Vợ là bảo bối, anh yêu còn không kịp đó. Chỉ biết miệng anh rất ngọt. Lo lái xe đi. Dạ, vợ đại nhân. Trong một chuỗi tiếng cười, xe lại chạy tiếp, chạy về phía một cái tên là Hạnh Phúc. Nằm trên giường nhìn xa từ ngoài, từ cánh cửa đang mở ra một nửa. Lâm Lam mỉm cười, nhìn bóng sáng tới tới lui lui của Bạch Nham. Sống chung với Bạch Nham nhiều ngày nay, bây giờ Lâm Lam đã thành thói quen. Mỗi sáng sớm thức dậy là có thể ăn cháo loãng và uống sữa tươi do Bạch Nham tự tay chuẩn bị cho cô. Lâm Lam nhẹ nhàng đi tới sau lưng Bạch Nham rồi ôm lấy anh. Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa? Em sắp bị anh nuông chiều đến thành con heo lười rồi. À, hóa ra anh cưới về một con heo lười à? Sao, hối hận rồi hả? Bây giờ anh mời thần mà dễ, tiễn thần thì khó. Em nha, giờ ỉ lại vào anh rồi. Lâm Lam rời khỏi ngực Bạch Nham, cầm chén cháo loãng trên bàn lên ăn. Có vẻ em muốn trở thành con mèo lười đúng không? Không đánh răng, không rửa mặt. Được đó, là một con mèo nhỏ, lười nhỏ, luôn luôn được nuông chiều. Được, Bạch Nham anh luôn luôn chiều con mèo lười này. Nhưng con mèo lười này phải đi đánh răng rửa mặt, ngoan. Được, vậy anh thổi cháo nguội giúp em. Sau khi Bạch Nham nhìn Lâm Lam đi vào toilet rồi mới bắt bác sĩ cười cười, cầm chén cháo loãng trên bàn lên ăn, sau đó dùng thìa khuấy nhẹ rồi thổi. Bạch Nham, trên bàn là gì vậy? Một lớp trắng trắng bẩn bẩn thế này. Lâm Lam lấy tay quét một đường trên lớp bột trắng trắng trên bàn nói. Bạch Nham vội vàng dùng tay lau hết. Là muối, lâu nãy anh bỏ vào cháo chắc rơi ra ngoài đó. Cháo nguội chưa? Nguội rồi, con mèo lười. Ừ, cảm ơn chồng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Ừ, vậy anh còn muốn như thế nào hả? Chỗ này. Bạch Nham đưa má trái của mình đến trước mặt Lâm Lam, rồi dùng tay chỉ vào nói. Lâm Lam hơi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ một cái vào má của Bạch Nham, sau đó cúi đầu ăn cháo. Bạch Nham cũng hôn nhẹ một cái vào má của Lâm Lam,

Bạn cùng phòng 4 năm, từng là bạn gái ít nói chuyện, hiện giờ cũng ít liên lạc, cảm thán nói. Đều là một vài chuyện nhỏ, thật ngại khi đã làm phiền tới cậu. Thư Á giận dỗi trợn mắt. Kết hôn cũng là chuyện nhỏ sao? Vậy cậu xem chuyện gì mới là chuyện lớn hả? Cậu và Trình Băng sao rồi? Tớ và anh ấy còn thế nào chứ? Cậu cũng biết tớ là loại người gì rồi. Đời này của anh ấy còn có thể thoát khỏi tớ sao? Nói như vậy các cậu kết hôn rồi sao? Ừ, khi đó ở phường Bắc, vốn là muốn gọi cho cậu nhưng cách nơi này quá xa. Với lại cuộc sống của các cậu vẫn chưa ổn định, nên tìm mấy người rồi làm một cái nghi lễ đơn giản. Còn nói tớ, chính cậu còn không phải như vậy sao? Sao cậu lại ở chung với Bạch Nhàm vậy? Tôi ngọn sương đâu? Chuyện giống như cậu nhìn thấy rồi đó. Với lại những thứ kia còn ý nghĩa gì đây? Bạch Nhàm là người không tồi, chỉ hơi mềm yếu một chút. Cậu vài ngày sẽ hạnh phúc. Đúng rồi, khi nào thì cậu về? Sau khi Thư Á và Trình Băng tốt nghiệp thì phải đi lên phương Bắc phát triển. Những năm gần đây bọn họ vẫn chưa từng trở về. Vừa mới về được một tuần, ở phương Bắc lâu rồi nên muốn về phương Nam nhìn một chút. Nhìn chỗ này, gặp các cậu nhiều năm không thấy. Tớ vốn muốn qua một thời gian ngắn nữa rồi tìm người nói chuyện, không ngờ. Các cậu hiếm khi về đây một chuyến nên phải ở thêm vài ngày. Chờ tớ hết bệnh rồi chúng ta giống như năm đó. Đi quán bar uống rượu, sao hả? Được, chờ cậu xuất viện. Cậu không đi thì tớ cũng kéo cậu đi. Nhưng cậu phải nhanh khỏe lại đấy. Hôm nay nói chuyện về Thư Á sao rồi? Buổi tối lúc Bạch Nhám đút cơm cho Lâm Lam ăn đến hỏi. Nói chuyện một buổi chiều. Em và cậu ấy còn nói chờ em xuất viện sẽ tới quán bar uống rượu với cậu ấy. Bệnh chưa tốt hơn thì đã muốn đi uống rượu rồi. Cậu ấy và Trình Băng hiếm khi về đây, nên chỉ muốn tụ họp thôi. Em đó vẫn nên chú ý thân thể. Anh cố ý gọi Thư Á tới sao? Cảm ơn anh Bạch Nhàm. Chỉ cần em có thể sớm khỏe lại thì những việc làm này có tính là gì chứ? Lâm Lam ngậm cơm trong miệng cười an ủi Bạch Nhàm. Vì Bạch Nhàm, vì những bạn bè quan tâm cô cũng nên sớm thoát khỏi bóng ma đó. Ngày hôm sau Thư Á lại tới còn mang theo Trình Băng. Lâm Lam, tớ lại tới, cậu cũng đừng che tớ phiền nha. Tớ chê cậu mấy năm qua cũng không tới phiền tớ đó. Lâm Lam nói với Trình Băng ở phía sau Thư Á. Ở chung với người phụ nữ này chắc chắn là rất khổ sở nhỉ. Trình Băng xấu hổ cười cười. Cậu lấy được Lâm Lan, cậu chia rẽ tình cảm vợ chồng người của người khác. Trời đất chứng giám, tớ đây là vì khảo nghiệm tình cảm vợ chồng của cậu. Cậu là người không tim không phổi, làm sao lại để cậu tìm được một người đàn ông tốt như Trình Băng vậy chứ? Tớ không tim không phổi, cậu thì có tim có phổi hả? Có một người đàn ông tốt như Bạch Nhàm vẫn còn không thỏa mãn à? Ha ha, mọi người nhìn nhau thôi. Lâu rồi không tranh cãi với người khác, thật sự là toàn thân thoải mái. Nói gì mà vui vẻ vậy? Bạch Nhàm vừa vào vừa hỏi. Bạch Nhàm, Lâm Lam có làm chuyện quái gở nào với anh không? Thư Á trừng mắt nhìn Lâm Lam nói. Chuyện quái gở? Không có, sao vậy? Cậu đó, mình gây ra chuyện cười còn nghĩ rằng người khác cũng giống cậu sao? Lâm Lam lại không nhịn được cười. Bạch Nhàm, nghe bọn họ, cậu một câu tớ một câu mới biết đang nói đùa, thở phào nhẹ nhõm. Bạch Nhàm, em giao Lâm Lam cho anh đó, anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, làm cậu ấy thật hạnh phúc. Thư Á đứng lên chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi dặn dò Bạch Nhàm. Dạ, chị cả Thư Á. Bạch Nhàm nói xong vẫn không quên chào theo nghi thức quân đội. Lâm Lam bị hai người chọc cho buồn cười. Được rồi, nếu anh ấy bắt nạt tớ thì tớ sẽ lập tức gọi điện thoại cho cậu. Cậu nhất định phải trút giận xuống tớ đó. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa từ từ đi ra, Lâm Lam nhìn Bạch Nhàm. Lúc nào thì em có thể xuất viện vậy? Ở trong bệnh viện mấy ngày, em cảm thấy mình khỏe nhiều rồi. Nằm viện suốt một tuần, Lâm Lam rốt cục không chịu đựng được đến ngày xuất viện. Tiểu Lam, bác sĩ nói trong vòng một tháng tới không được trúng gió. Lát nữa, anh đi ra ngoài lái xe tới trước cửa, rồi em về tìm trường hãy sang ngoài. Ừ, tất cả đều nghe theo anh. Tiểu Lam, lát nữa em muốn ăn gì? Trên xe Bạch Nhàm hỏi. Để em nghĩ nha, em muốn ăn khoai tây nhão cá kho tàu. Anh làm mấy món ăn hôm đó cho em ăn là được. Em muốn ăn đồ ăn anh làm. Được, đều đồng ý với em. Thím Trương ngồi ở ghế sau nhìn dáng vẻ hai vợ chồng giống như hai đứa bé, thì không nhịn được mà nở nụ cười. Vì Bạch Ngàn phản đối mãnh liệt, nên Lâm Lam cuối cùng cũng không có cơ hội uống rượu với Thư Á. Chỉ là bốn người bày một bàn ở nhà Lâm Lam để tạm biệt. Sau đó vợ chồng Thư Á lại đi phương Bắc. Vì thế mà mấy ngày liên tiếp Lâm Lam đều oán trách Bạch Ngàn. Thư Á đi như vậy rồi, không biết khi nào mới có thể trở lại. Không uống rượu với cậu ấy mà để cậu ấy đi như vậy, thật sự là lợi cho cậu ấy. Em có nói, với tình trạng cơ thể này của em có thể uống rượu sao? Uống một lần thì có liên quan gì chứ? Được rồi, chờ thân thể em khỏe hẳn, anh uống với em còn không được sao? Anh có thể giống như cậu ấy sao? Anh uống mấy ly thì chắc chắn đã say đến bất tỉnh nhân sự. Dạ đúng, anh biết em là giỏi nhất. Bạch Nham, em muốn ngủ, anh ôm em vào phòng đi. Lâm Lam tựa vào vai của Bạch Nham, nhẹ giọng nói. Cảm giác trong ngực Bạch Nham truyền tới tiếng tim đập. Anh đưa tay xoa ngực. Bạch Nham, trái tim của em đập là... Của anh đập là vì em sao? Mỗi một phút mỗi một giây, nó đều đập vì em. Ừm. Tiểu Lam. Bạch Nham đặt Lâm Lam lên giường, nghẹn giọng gọi cô. Hả? Lâm Lam mơ hồ trả lời. Bạch Nham hôn nhẹ lên cái trán của cô. Con heo lười, ngủ ngon nha. Thím Trương, hôm nay lúc Bạch Nham rời khỏi nhà có nói sẽ về trễ hay không? Không có. Buổi sáng lúc ngài ấy đi vẻ mặt còn rất phấn khởi, bảo muốn nói cho cô một ngạc nhiên. Tôi thấy nhất định là chọn quà tặng cô rồi. Thật sao? Cũng đã trễ thế này rồi mà còn chọn quà tặng nữa. Tôi làm người giúp việc nhiều năm như vậy, giống như ngài Bạch yêu thương vợ con mình như thế thật đúng là chưa từng thấy qua. Cô Lâm thật là có phúc đó. Nếu như có thêm một đứa bé thì lại càng hoàn mỹ. Thím Trương, hôm nay thím làm vậy thôi, tan tầm đi. Mặc dù không hiểu Thím Trương, nhưng vẫn cởi cạp dề trên người ra. Tôi đi đây, cô Lâm. Ở chung với Bạch Nham đã gần 2 năm rồi, nhưng kể từ sau lần sinh non trước, bụng của cô vẫn chưa có phản ứng gì. Gần đây vệ Tường Lan cũng gọi điện nhiều lần hỏi thăm tình huống của cô, thúc giục cô nhanh một chút có đứa con với Bạch Nham. Từ trong giọng nói của vệ Tường Lan, Lâm Lan biết bà chắc là hiểu lầm mình không muốn đứa bé. Thực sự là cô vẫn luôn muốn có một đứa con với Bạch Nham. Một tiếng bịch, đóng cửa vang lên. Lúc này con mắt của Lâm Lam mới chuyển động. Tiểu Lam sao chưa ăn cơm? Khi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, Bạch Nham đau lòng nói. Lâm Lam ánh mắt hoảng hốt nhìn Bạch Nham, đột nhiên oa lên một tiếng, khóc ngã vào trong lòng anh. Làm sao vậy? Có phải anh về trễ nên rất đói bụng hay không? Điều do anh không tốt, không nên về trễ như vậy. Sáng nay về trễ như vậy? Bạch Nha Lam trả lời úp úp mở mở. Công ty mở cuộc họp khẩn cấp mới về trễ như vậy. Điều do anh không tốt. Trước đó cũng không gọi điện về để em lo lắng rồi. Sao em không ăn cơm? Đói bụng lắm hả? Không đói lắm. Anh mua quà tặng đền bù đi. Lâm Lam đưa tay đòi quà Bạch Nham. Bạch Nham sững sờ nhìn cô, có chút không hiểu. Thím Trông nói buổi sáng anh nói muốn cho em một ngạc nhiên. À, hóa là như vậy. Mấy ngày nữa là sinh nhật em, anh vốn muốn vào ngày đó cho em một ngạc nhiên. Không ngờ lại khiến cho Thím Trương hiểu lầm. Lần này muốn cho em một ngạc nhiên cũng bị mất. Thế vẻ mặt nản lòng của Bạch Nham, Lâm Lam ngẩng đầu hôn nhẹ một cái vào má của Bạch Nham. Lần này hài lòng chưa? Tiểu Lam. Hả? Bây giờ trong lòng của em còn cậu ấy không? Lâm Lam liền mất đi tiếng nói cười vừa rồi. Không hiểu vì sao Bạch Nham đột nhiên lại hỏi như vậy. Về vấn đề này hai người vẫn luôn giữ im lặng. Bạch Nham, anh ấy là quá khứ của em. Chuyện này không có cách nào thay đổi sự thật. Anh hỏi em, có anh ấy hay không? Em nói không là đang lừa gạt. Tiểu Lam, nếu gặp lại cậu ấy em có hối hận khi lấy anh không? Bạch Nham, Lâm Lam nghiêm túc nhìn Bạch Nham. Không nên không tin tưởng. Với mình như vậy, anh rất tốt, thật sự rất tốt. Nếu nói hối hận, em mới là người nên hối hận. Lúc trước đã quen biết các anh. Nhưng thế giới này không có hối hận. Cùng nhau đi tới, nhận được bỏ lỡ, hạnh phúc vui vẻ, đau khổ, cũng chỉ là một kinh nghiệm. Cho nên em sẽ không hối hận về quyết định ban đầu đồng ý lấy anh. Tiểu Lam. Lâm Lam tựa vào trước ngực Bạch Nham đau lòng nói. Thì ra em vẫn luôn để anh không yên lòng như thế. Là em sơ suất, chưa từng tỏ rõ tâm ý về anh. Anh rất vui. Thì ra trong lòng em vẫn luôn suy nghĩ. Anh cảm thấy rất áy náy khi đã có những ý nghĩ kia. Xin lỗi Tiểu Lam. Bạch Nham, cuộc sống bây giờ của chúng ta rất tốt, rất hạnh phúc. Em rất thích, cũng rất quý trọng. Cho nên xin anh hãy tin tưởng chính mình. Đói bụng không? Chúng ta ăn cơm đi. Lâm Lam ngồi xuống ghế của mình, vừa cầm đũa lên lại nghĩ ngợi rồi đứng lên. Bạch Nham ngồi đối diện khó hiểu nhìn cô. Lâm Lam cười cười cầm chén đũa tới, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Đều nói chỉ có những người yêu nhau mới thật sự có thể sóng vai ngồi cùng nhau ăn tối. Alo, xin chào. Lâm Lam cầm điện thoại lên nói. Lâm Lam à, tớ là Thư Á. Sẽ không là cậu được về lại Phương Nam rồi đó chứ? Lâm Lam, tớ nói một chuyện với cậu, cậu đừng kích động nha. Bây giờ tớ là bà nội trợ ở nhà Tiêu Chuẩn. Chuyện gì kích động hả? Nói đi. Hôm qua tớ nhìn thấy Tô Ngọt Dương. Lời nói của Thư Á nhận dao khắc vào lòng Lâm Lam. Nhắc lại ba chữ đã sớm phai nhạt trong lòng cô một lần nữa. Đã nhiều năm như vậy, từ lâu tớ và anh ta đã không còn liên quan gì với nhau. Có gì mà phải kích động chứ? Chỉ là không ngờ anh ta đã trở về nước thôi. Lâm Lam ra vẻ thoải mái nói. Không phải. Tớ gặp anh ta trên đường. Tớ nghĩ tớ và anh ta cũng có chút giao tình. Liền đi tới chào hỏi. Anh ta lại còn nói không biết tớ. Thư Á dùng giọng điệu khó tin nói. Bây giờ anh ta là nhân vật nổi tiếng. Làm sao còn có thể nhớ những người bình thường như chúng ta? Trả lại cậu rất hiểu anh ta. Người phụ nữ bên cạnh anh ta thật xinh đẹp. Nhưng thật sự tiện nghi cho anh ta. Anh ta làm chồng của tiểu thư nhà giàu rất có ý tứ đó chứ. Đã là chuyện quá khứ rồi. Cậu cũng không cần phải nói chuồng như vậy. Ai có chi nấy. Tớ cảm thấy không đáng thay cậu. Lúc đó thật sự mắt của tớ bị mù nên mới không nhìn ra bản chất xấu xa của anh ta. Anh ta theo đuổi thứ mà mình muốn thôi. Đừng tức giận. Cũng không đáng để cho mình bực bội. Vậy lại cậu thấy đó, cuộc sống bây giờ của tớ rất hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Ừm, không nói. Hiếm khi tớ mới gọi điện. Cũng không để anh ta phá hư không khí. Cuộc sống của cậu lúc này sao rồi? Tớ rất khỏe. Có Bạch Nham yêu thương nuông chiều, tớ sắp thành con nít tới nơi rồi. Nói tới đây, Lâm Lam liền liên tiếp phát ra tiếng cười. Nói đến con nít, Lâm Lam, tớ muốn nói cho cậu biết một tin tốt. Tin tốt gì? Sẽ không phải là cậu có thai đó chứ? Bingo, trả lời đúng rồi. Cậu sắp được làm mẹ nuôi. Thật sao? Vậy chúc mừng cậu. Cậu cũng mau chóng sinh một đứa đi. Đến lúc đó chúng ta ôm con ngồi phơi nắng trong vườn hoa, nhớ lại một thời tuổi trẻ. À, tớ nghĩ ra cảnh tượng này thì không nhịn được muốn thét lên. Thật là quá hạnh phúc. Cô Thư Á, chờ cậu sinh con ra rồi lại nói những việc này cũng không muộn. Đây không phải là tớ không chờ nổi sao? Tớ sinh con xong sẽ trở về. Cậu và Bạch Nham phải bồi bổ cho tớ nha. Vâng vâng, làm phiền ngài lo lắng rồi. Hôm nay cứ vậy nha. Trình Bằng luôn thúc giục tớ đến bệnh viện làm kiểm tra. Lần sau tớ liên lạc lại với cậu. Nói xong Thư Á vội vàng cúp điện thoại. Bạch Nham vừa về đã thấy vẻ mặt vui vẻ của Lâm Lam, liền đi tới trước mặt cô, vuốt nhẹ tay cô. Có chuyện gì mà vui thế? Buổi chiều Thư Á gọi điện thoại tới. Cậu ấy có thai rồi. À, vậy phải chúc mừng cô ấy rồi. Đúng vậy, cậu ấy còn thúc giục em cũng mau chóng sinh một đứa. Chúng ta không vội. Trả lại cô ấy sốt ruột rồi. Anh muốn có một đứa con không? Anh không vội. Cũng không quá quan trọng việc có con hay không. Lâm Lam lắc đầu một cái nói. Sao có thể không quan trọng chứ? Anh không cần. Nhưng mẹ anh có thể theo anh à? Mẹ nói gì với em sao? Không, không có gì. Lâm Lam vội vàng che giấu. Bạch Nham tiếp tục tấn công đồ ăn. Nếu mẹ có nói gì với em thì em cứ coi như không nghe thấy. Có chuyện gì thì tìm anh bàn bạc. Dạ, đương nhiên em phải tìm anh bàn bạc rồi. Anh là chồng em, là bầu trời của em. Anh không giúp em chống bầu trời này thì còn ai có thể giúp em chống đây? Ừm, em phải nhớ kỹ. Anh là cây cột chống trời. Được rồi, cây cột chống trời. Nếu anh tiếp tục ăn đồ ăn như vậy nữa thì lát nữa chúng ta sẽ không có đồ ăn. Ăn cùng với cơm. Tuân lệnh, vợ đại nhân. Anh đi rửa tay đi. Đều nói thời gian thật nhanh. Thời gian hạnh phúc lại càng là chuyện trong chớp mắt. Cuộc sống của Lâm Lam và Bạch Nham cứ bình thản lại hạnh phúc đi qua hơn nửa tháng như vậy. Tiểu Lam, mới sáng sớm là ai gọi điện tới vậy? Lâm Lam lấy tay che điện thoại nghẹn giọng nói. Là Thư Á. Một lát sau Bạch Nham cảm thấy giường khẽ động, mở mắt ra nghe thấy Lâm Lam, nghe điện thoại xong liền đi ra ngoài. Không ngủ nữa sao? Bạch Nham đi tới ban công, hai tay ôm eo Lâm Lam. Hiếm khi dậy sớm như vậy nên muốn đi dạo. Em ở nhà cũng không có việc gì, nếu không thì chúng ta đi chơi đi. Anh nghe nói phía Tây Nội Thành mới có một khu vui chơi, nghe nói thiết bị đều là mới nhất, kích thích nhất. Chúng ta đi chơi ở đó được không? Được, vậy thì đi chỗ đó. Tiểu Lam, gan của em thật nhỏ, chơi thuyền hải tặc cũng có thể hồi hộp như vậy. Bạch Nham đưa ly nước đá bào trong tay Lâm Lam nói. Nào có chuyện đó, em còn cảm thấy anh nhát gan đó. Anh thét chói tai làm em muốn điếc. Viết cào trên tay anh không biết là ai lưu lại. Đây không phải là em sợ anh hồi hộp sao? Bạch Nham bất đắc sĩ thả tay xuống nói. Vâng vâng, vợ đại nhân, nói đúng. Trời gì tiếp vậy? Lâm Lam có chút hăng hái. Nếu thuyền hải tặc không làm khó được em, vậy chúng ta chơi vật rơi tự do đi, sao hả? Dám không? Lâm Lam bự môi. Chơi thì chơi, hôm nay xem ai ngã xuống trước. Khi Bạch Nham và Lâm Lam đi tới chỗ trò chơi vật rơi tự do, thì mới nhận ra gần phân nửa mọi người trong khu vui chơi đều tụ tập ở đây. Trước mắt là đầu người di chuyển, tình hình sắp gần tới ngực sán vào lưng. Bạch Nham nắm tay Lâm Lam thật chặt, chỉ sợ không cẩn thận lại bị đám người chen chúc làm lạc mắt. Lâm Lam thấy không xa phía trước có một bông tai thủy tinh rớt xuống từ lỗ tai của một người phụ nữ, ăn mặc rất thời trang. Lâm Lam khẳng định giá trị của nó rất xa xỉ, vội vàng thoát khỏi tay của Bạch Nham, lách qua đám người đi tới. Cô ơi, bông tai của cô bị rớt. Cô gái xoay đầu lại thấy bông tai trong tay Lâm Lam, vội vàng cầm lấy. Ngẩng đầu lên định nói cảm ơn, liền ngây ngẩn cả người. Thật là âm hồn bất tán. Đã như vậy mà còn có thể đụng phải cô. Chúng ta quen biết sao? Lý Tử Nhiễm chán ghét nhìn Lâm Lam nói. Không biết là tốt nhất. Tôi vẫn không muốn biết cô đó. Tiểu Lam, sao vậy? Bạch Nham chạy đến, không có việc gì. Không cẩn thận dẫm phải một mỹ nhân giả. Lâm Lam nói dỗi. Rắn. Là người đàn ông làm ruộng và rắn trong chuyện con rắn đó. Bạch Nham nghe xong, như lọt vào trong sương mù, nên nhìn theo ánh mắt của Lâm Lam. Thấy người trước mặt là Lý Tử Nhiễm, thì lập tức khẩn trương kéo tay Lâm Lam đi về. Sao vậy, Bạch Nham? Em chỉ là cãi nhau với người phụ nữ đó thôi, không có gì hết. Anh không cần khẩn trương như vậy. Bạch Nham không nói gì, chỉ vẫn để đám người chen lấn trước mặt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bạch Nham, sao vậy? Em sẽ không gây ra chuyện gì chứ? Em có biết lúc nãy vẻ mặt của em có bao nhiêu thậm tệ không? Thật sợ cái tính nóng này của em vừa cãi nhau sẽ gây chuyện. Hả? Thật sự anh chỉ xuất phát từ quan tâm em sao? Đương nhiên rồi, nếu không thì còn có thể vì cái gì? Nghe em thấy do anh nhìn thấy người phụ nữ kia nên mới khẩn trương như vậy. Có vẻ anh biết cô ta đúng không? Hèn chi cô ta nói biết em. Nhưng lời nói của cô ta là có ý gì? Không biết đầu óc của em sai lại suy nghĩ gì nữa rồi. Chuyện nào có sống như em nghĩ phức tạp như thế. Anh không biết cô ta. Anh thật sự không biết cô ta. Em cũng không biết cô ta. Tại sao cô ta lại nói là biết em? Sống như em và cô ta có thù oán. Em xem khu vui chơi có nhiều người như vậy. Cô ta nhất định là nhận lầm người rồi. Em cũng đừng vì chuyện này mà nghĩ nhiều. Có thể là vậy, thật là mất hứng. Tử Nhiễm, sao vậy? Sao mặt khó coi thế? Lúc nãy còn tốt, sao trong nháy mắt liền? Tô Ngọ Sương mua đồ uống trở về thì thấy sắc mặt của Lý Tử Nhiễm có gì đó không đúng. Không có gì, vừa mới đụng vào một con quỷ chán ghét. Vậy sao? Nếu là con quỷ chán ghét thì quên đi, không nên phá hư tâm tình. Ngọ Sương, em mệt, chúng ta trở về đi. Được rồi, anh thấy thời gian cũng không còn sớm, về trễ bác gái lại lo lắng. Tiểu Lam, Tiểu Lam. Thấy Lâm Lam nhìn chằm chằm đám người một lúc lâu, Bạch Nham dùng tay cô quờ trước mặt của Lâm Lam. Quan tâm gọi. Hả? Sao vậy? Không nhúc nhích, mệt sao? Vậy chúng ta trở về đi. À, vậy thì trở về. Vừa rồi hình như cô nhìn thấy Tô Ngọt Sương. Lâm Lam ở trong lòng tự giễu. Sao lại nhớ tới anh ấy rồi? Lâm Lam, chuyện cô ra đây, Nham Nhi không biết chứ? Hai năm sau lại ở quán cà phê này, cũng lại là hai người ngồi đối diện nhau. Anh ấy không biết ngài tìm con có chuyện gì. Cô và Nhàm Nhi kết hôn hơn 2 năm rồi. Cô biết tôi cũng đã lớn tuổi rồi, người già luôn thích có con cháu ở bên cạnh. Chung quy cũng chỉ muốn lúc mình còn sống có thể nhìn thấy cháu chắt của mình mà thôi. Lâm Lam, cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi hiểu ngài, nhưng chuyện này cũng nên thuận theo tự nhiên. Lâm Lam, tôi biết chuyện này không phải muốn là có thể có, nhưng cô có biết tình trạng bây giờ của mình không? Ngài muốn nói gì? Khó trách sao Nhàm Nhi có thể nói với cô những chuyện này. Cô có biết nguyên nhân vì sao 2 năm qua cô vẫn luôn không mang thai hay không? Chuyện mang thai, nói sao cho tốt đây? 1-2 năm không mang thai là chuyện không thể. Với người khác mà nói đúng là chuyện có thể, Lâm Lam. Tôi biết chuyện này với một người phụ nữ mà nói rất có ý nghĩa, nhưng tôi lại không thể không nói. Lâm Lam, cô không thể có con được nữa rồi. Ngài vừa nói gì? Tôi biết chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng đây là sự thật. Cô mắc phải chứng vô sinh. Lâm Lam chỉ cảm thấy một tiếng oanh bên tai. Những tiếng động xung quanh cũng dần dần không còn, chỉ còn tiếng động đang dãy giụa trong lòng cô. Sợ vào đâu mà ngài nói vậy? Ngài không thể tùy tiện nói lung tung. Còn nhớ chuyện cô sinh non hay không? Chính là lúc lưu lại căn bệnh. Sao ngài biết việc này? Thì cô vẫn chưa có động tĩnh. Trước đây không lâu tôi đã tới bệnh viện một chuyến. Với lại tôi cũng đã chứng thực việc này từ Nhàm Nghi. Ngài muốn tôi rời khỏi Bạch Nham? Đúng vậy. Nhà họ Bạch chúng tôi chỉ có một mình Bạch Nham. Sự nghiệp lớn như vậy dù sao cũng phải có người thừa kế. Cô cũng đừng trách tôi độc ác. Tôi nhất định phải suy nghĩ về nhà họ Bạch. Lầm làm không biết mình ra khỏi quán cà phê như thế nào, càng không biết mình đến đây như thế nào. Hạnh phúc có rất nhiều loại, người hạnh phúc có rất nhiều, mà cô lại luôn cách nó một khoảng rất xa. Cảnh vật trước mắt vẫn như cũ, hơn 2 năm. Trong công viên này có bao nhiêu người nắm tay nhau đi vào giáo đường, lại có bao nhiêu người xoay người trở về, đi về nơi xa xăm. Cây liễu ở đây 2 năm rồi lại 2 năm, ngày càng tươi tốt hơn. Còn nhớ 2 năm trước mình và anh ấy ngồi ôm đầu gối bên bờ hồ dưới cây liễu lớn kia. Lâm Lam đứng lên, đành phải thừa nhận chuyện mình vẫn luôn trốn tránh đó là Tô Ngọ Dương luôn luôn ở trong lòng cô. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, một đám con nít đang đuổi theo nhau, cười đùa. Trên bãi cỏ màu xanh biếc tràn đầy tiếng cười mà bọn chúng lưu lại, xa xa truyền vào trong tai Lâm Lam. Chỉ một cái chớp mắt, cô cảm thấy đây là tiếng cười truyền tới từ thiên đường. Nếu nhờ đó có thiên sứ, Lâm Lam cảm giác mình nhất định bị ánh mặt trời chói chang kia làm hoa mắt. Vì cô đem người đàn ông cách đó không xa thành Tô Ngọ Dương. Cô gái xinh đẹp, người đàn ông xoay mặt, nhặt trái bóng cạnh chân mình lên, nói với cô gái ở phía sau đứa trẻ rồi đi tới để trái bóng đang cầm trên tay vào trong ngực nó, dùng tay sờ nhẹ đầu vào nó. Đứa bé lập tức cười rộ lên. Chào nghe mắt, khi người đàn ông xoay người lại, Lầm Lầm không biết lúc này mình đang nghĩ gì. Cảm giác trong lòng, máu chảy đầm đìa giống như bị mất đi một miếng vậy. Khi Lầm Lầm về đến nhà thì trời cũng đã tối. Khi vào cửa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sắp phát điên của Bạch Nham. Tiểu Lam, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì em hãy nói với anh, không cần làm anh sợ. Em chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ bị lạc đường. Lâm Lam nói một câu nói dối ngu xuẩn nhất từ lúc cô chào đời tới nay. Sau này khi nào em muốn ra ngoài đi dạo, nhất định phải nói với anh một tiếng. Dù anh có bận, nhưng nhất định sẽ đi với em. Lần sau nhất định phải nhớ mang theo di động. Em có biết anh gọi cho em không được liền khiến anh rất lo lắng hay không? Xin lỗi Bạch Nham, lần sau sẽ không vậy nữa, sẽ không có lần sau đâu. Trở lại là tốt rồi, anh rất sợ em cứ rời khỏi như vậy. Nếu em đi, anh làm sao đây? Anh phải làm thế nào mới tốt đây? Tiểu Lam, em sẽ không đi phải không? Sẽ không, sẽ không. Em nhất định sẽ không đi. Anh đuổi em cũng không đi. Ừ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải nói với anh, không thể không nói một tiếng mà rời khỏi. Lâm Lam im lặng gật đầu. Lúc này nói gì cũng đều là giả dối, hứa hẹn. Tương lai sẽ chỉ là nhớ về một người khiến mình tan nát cõi lòng mà thôi. Bạch Nham, anh nói xem đã 2 năm rồi chúng ta vẫn chưa có con của mình. Có vẻ em bị bệnh gì không? Nhìn Bạch Nham há to miệng giật mình nhìn mình, Lâm Lam cười nhẹ nói. Nhìn anh khẩn trương kìa, không phải em chỉ hỏi một chút thôi sao? Sao vẫn giống như đứa bé vùng vãi cơm ra bàn vậy? Tiểu Lam, có phải hôm nay mẹ tìm em đúng không? Không có, sao vậy? Lâm Lam cúi đầu không nhìn Bạch Nham. Tiểu Lam, chúng ta không cần đứa bé, cho nên ngàn vạn lần không được vì đứa bé mà chọn rời khỏi anh được không? Ừm, nhà ăn cơm đi, những món này thật ngon. Sau lần nói chuyện đó là một hồi im lặng, có một số việc hai người đều biết rõ ở trong lòng. Nếu đã khó mở miệng thì im lặng chính là phương thức tốt nhất. Nằm trên giường, Lâm Lam nhường người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa hè, ngay cả sao cũng có vẻ chân quý. Bạch Nham nhẹ nhàng xoay người lại, cho rằng Lâm Lam đã ngủ rồi. Vùi đầu vào cổ cô nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi. Sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào giường ấm áp cả căn phòng. Tiểu Lam dậy đi. Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Bạch Nham, anh không phải đi làm sao? Đồ ngốc, anh là ông chủ. Anh muốn để mình nghỉ một ngày cũng không được à? Như vậy được không? Có cái gì không được chứ? Nhanh lên một chút, mèo lười. Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Anh ra ngoài chuẩn bị trước, em làm xong ra là vừa. Rửa mặt xong nghiền sữa tươi và cháo lãng ở trên bàn không đổi hai năm qua, Lâm Lam chợt có một loại kích động muốn khóc. Cuộc sống như thế cô còn có thể có được bao lâu? Nụ cười của Bạch Nham còn có thể cho cô ấm áp được bao lâu nữa đây? Tiểu Lam, thử cái này thử xem. Bạch Nham đặt một đôi bông tai hoa hồ điệp màu tím vào tay Lâm Lam nói. Hoa hồ điệp màu tím. Im lặng không nói giống như tình yêu của Bạch Nham luôn luôn lặng lẽ bỏ ra như vậy. Anh thật sự cảm thấy màu tím thích hợp với Tiểu Lam nhất đó. Nhìn Lâm Lam đeo bông tai lên, Bạch Nham hài lòng nói. Lâm Lam cũng cười yếu ớt. Là Bạch Nham à? Nghe giọng nói truyền tới từ phía sau, Lâm Lam chỉ cảm thấy trong đầu sôi sùng sục. Nhìn người trước mặt trong nháy mắt, nụ cười của Bạch Nham cứng đờ. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, sau này lại lười biếng không đi làm vậy. Tô Ngọ Dương vỗ vai Bạch Nham thoải mái nói. Ngọ Dương. Lâm Lam thì thào. Có lẽ vị này chính là Bạch phu nhân Lâm Lam rồi. Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Tô Ngọ Dương, là tổng quản lý của tập đoàn Lý Thị đang hợp tác với Bạch Nham. Ngọ Dương. Hả? Có phải tôi đã từng gặp qua cô Lâm rồi không? Nhìn cô liền có cảm giác giống như đã từng quen biết. Anh thật sự muốn hoàn toàn quên em sao? Anh không có một chút áy náy nào với em sao? Tô Ngọ Dương khó hiểu nhìn Lâm Lam, lại nhìn Bạch Nham một chút, hy vọng ai đó có thể giải thích cho anh. Ngọ Dương. Tiểu Lam, cô ấy. Cô ấy nhận lầm người. Cậu đừng để ý tới cô ấy nói. Bạch Nham không biết vì sao lại nói thế, càng không biết nói với Lâm Lam ra sao. Bạch Nham, anh nói cái gì? Anh ấy là Ngọ Dương, là Ngọ Dương mà. Sao em có thể nhận lầm người? Ngọ Dương, sao anh lại tới đây? Lâm Lam, sao cô lại ở chỗ này? Lý Tử Nhiễm cũng ngoài ý muốn nhìn thấy một màn trước mặt này. Tử Nhiễm, em cũng biết cô Lâm. Tử Nhiễm, tôi thấy sắc mặt của cô hơi kém, vẫn nên nhanh một chút đi về với Ngọ Dương đi. Bạch Nham vội nói. Tô Ngọ Dương. Thấy Tô Ngọ Dương và Lý Tử Nhiễm muốn rời khỏi, Lâm Lam gấp đến độ kêu to, muốn để theo nhưng bị Bạch Nham kéo lại. Tiểu Lam, bọn họ đã đi rồi. Vì sao ngăn cản em? Anh ấy là Tô Ngọ Dương. Là Tô Ngọ Dương mà em muốn tìm không phải sao? Tiểu Lam, cậu ấy không phải. Cậu ấy không phải Tô Ngọ Dương trong lòng em đâu. Em mặc kệ anh ấy có phải Tô Ngọ Dương mà em biết hay không. Em chỉ muốn hỏi rõ vì sao năm đó lại dùng phương thức như vậy đối xử với em. Vì sao lại quên mất em một cách sạch sẽ? Tiểu Lam, chúng ta về nhà nói được không? Lâm Lam khóc nức nở, cô chỉ muốn một đáp án thôi mà. Vì sao Bạch Nham lại ngăn cản cô, không muốn cô biết đáp án kia cỡ nào sao? Bạch Nham khom nửa người xuống, đỡ Lâm Lam dậy rồi tới chỗ để xe. Tiểu Lam, về nhà rồi. Bạch Nham nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt trên mặt, lặng lẽ tháo dây an toàn cho cô, cẩn thận ôm cô xuống xe. Tiểu Lam, muốn nói gì thì nói, mắng anh cũng được, đừng kiềm nén như thế, không tốt với cơ thể. Lâm Lam gắng gượng đứng vững rồi đẩy Bạch Nham ra, tự mình đi về phía trước. Bạch Nham khó nén được cảm giác mất mát và khổ sở nhìn Lâm Lam. Bọn họ đi đến cuối rồi sao? Vừa vào cửa, Lâm Lam liền khóa mình vào trong phòng ngủ. Anh biết Tô Ngọ Sương về nước vẫn luôn liên lạc với anh ấy, nhưng cay cả một chữ cũng không nói về cô. Bạch Nham. Lâm Lam chợt cảm thấy mình cũng không hiểu rõ anh. Lâm Lam mở cửa, thấy Bạch Nham ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Bạch Nham. Tay Bạch Nham dùng một cái, vội vàng vứt bỏ điếu thuốc trong tay. Anh lên đi đánh răng. Không cần, em có chuyện muốn nói với anh. Tiểu Lam, chúng ta quên Tô Ngọ Sương đi được không? Em sẽ quên anh ấy, nhưng không phải lúc này. Em có chuyện muốn hỏi anh. Bạch Nham thả tay xuống, vẫn cúi đầu. Anh biết ngày này phải tới. Tô Ngọ Sương mất trí nhớ phải không? Bạch Nham gật đầu. Anh đã biết ngay từ đầu phải không? Không phải, Tiểu Lam. Anh cũng mới biết trước đó không lâu. Vậy Lý Tử Nhiễm thì sao? Tiểu Lam, không cần chất vấn anh như vậy được không? Anh thật sự không muốn giấu giếm em gì hết. Nguyên nhân mà anh nói vậy chỉ sợ em đau lòng. Nếu biết vậy sẽ khiến em chất vấn anh thì ngày đó anh tuyệt đối sẽ không nói vậy rồi. Tin tưởng anh, Tiểu Lam. Bạch Nham, giấu giếm không phải là yêu. Em hy vọng anh nói ra những chuyện đã giấu em. Tay của Bạch Nham run run, lại lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra. Dùng cái vật lửa không quen tay mà châm lên, hít một hơi thật dài. Tiểu Lam, không phải em vẫn luôn hỏi anh vì sao vẫn chưa có con? Thật ra thì đó là bởi vì 2 năm trước lúc em sinh non thì mắc phải chứng vô sinh. Nhưng Tiểu Lam, em yên tâm, anh không cần đứa bé. Chỉ cần có em là đủ rồi, không cần đứa bé. Em biết. Quả nhiên là vẫn bị em biết. Là mẹ nói với em đúng không? Đúng vậy. Còn chuyện gì nữa không? Không có, Tiểu Lam. Bạch Nham, đã trễ rồi, em muốn đi ngủ. Anh tắm rửa đi. Hôm nay anh ngủ phòng khách đi. Nói xong cũng không dừng lại nữa, liền đóng cửa phòng ngủ. Bạch Nham nhìn bóng dáng của Lâm Lam đi vào phòng ngủ, tay run run lại lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra. Buổi sáng sau khi nghe thấy tiếng Bạch Nham dã ra khỏi cửa thì Lâm Lam mới không nhanh không chậm ngồi dậy. Cô cũng biết ngày hôm qua Bạch Nham ngồi trên ghế sofa rất khuya. Chưa nhìn ra cô còn có thể làm gì đây. Ra khỏi phòng không có gì ngoài dự đoán, khi thấy sữa tươi và cháo loãng Bạch Nham chuẩn bị cho cô. Lâm Lam nhìn chằm chằm bọn chúng thật lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi qua. Lâm Lam, cô nghĩ kỹ chưa? Lâm Lam ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt này. Chỉ nhìn bà, không khẳng định cũng không phủ định. Xem ra hôm nay cô tìm tôi là có chuyện riêng, nói đi, chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân làm tôi vô sinh được không? Nhằm nghi nói với cô thế nào? Tôi không hỏi anh ấy, tôi chỉ muốn nghe ngài nói. Cũng tốt. Nói cho cô biết có lẽ cô sẽ dễ đi hơn một chút. Có lẽ trong cuộc sống sau này cũng sẽ không nhớ tới đoạn thời gian khổ sở. Thật sao? Sự thật là gì? Tôi vẫn luôn hy vọng là do mình nghĩ nhiều. Không ngờ tới rốt cuộc vẫn là xảy ra. Là bà hay là Bạch Nham? Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Nham Nhi. Nói đến vẫn là chủ ý của tôi. Nham Nhi cũng chỉ là buộc phải bắt bác sĩ mà thôi. Là tôi để nó bỏ thuốc phá thai vào bữa sáng của cô. Tôi cũng không ngờ tới có thể tạo thành kết quả của vô sinh như bây giờ. Nếu biết như vậy tôi sẽ... Không ngờ tôi đã lớn tuổi lại vẫn còn làm ra chuyện không có tính người này. Thật sự là việc đời khó liệu. Vệ Tương Lan cười khổ nói. Thì ra chuyện đơn giản như vậy, tôi lại ngu đến mức không hề phát hiện ra. Nói ra cũng tốt. Cô sẽ không lưu luyến nham nghi như vậy. Nói ra rồi thì mọi người đều thoải mái. Ngài không muốn nói gì về chuyện này sao? Dù sao tôi cũng bị các người tước đoạt về quyền làm mẹ. Lâm Lam lạnh lùng nhìn Vệ Tương Lan. Tôi rất bất ngờ khi tạo thành kết quả này. Tôi biết nói đến tiền rất dùng tục, nhưng tôi lại chỉ có thể cho cô cái này. Vệ Tương Lan thẳng thắn nói mình chỉ có thể cho Lâm Lam tiền. Cũng vậy thôi. Chuyện đã đến mức này trừ tiền ra thì các người còn có thể cho tôi cái gì? Vậy cô tính lúc nào rời khỏi Nham Nghi? Ngài muốn tôi rời khỏi Bạch Nham nhanh như vậy bởi vì đã có người khác rồi sao? Không gạt cô, đúng là như vậy. Cô cũng biết bị tiểu thư kia. Lúc trước nếu không phải vì cô thì thiếu chút nữa Nham Nghi đã kết hôn với con bé rồi. Đúng là một chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Tôi đoán chắc là kết hôn với cô ấy, công ty Bạch Thị của các người cũng lấy được không ít chỗ tốt. Là người ngu cũng sẽ quyết định như vậy. Nhưng cô yên tâm, cuộc sống sau này của cô nhà họ Bạch chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, bà cho tôi một khoản tiền, tôi rời khỏi đây. Sau này cũng sẽ không trở lại nữa. Tôi sẽ nói rõ ràng với Bạch Nham. Nhìn bóng lưng vệ Tường Lan rời đi, Lâm Lam khinh thường, cứ như vậy sao? Cuối cùng vẫn là đi tới bước đường này, dựa vào tiền để giải quyết sự việc. Hóa ra Lâm Lam cô lại xa sút như vậy. Khi về đến nhà trời vẫn chưa tối lắm, Lâm Lam không muốn lặp lại tình cảnh lần trước. Cô không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Nham. Cô sợ khi nhìn rồi cô sẽ hối hận vì mình đã hạ quyết tâm nói ra quyết định này. Tiểu Lam, bên tai truyền tới giọng nói của Bạch Nham. Lâm Lam bỗng cảm thấy hơi nhói đau một chút. Sao nay lại về vậy? Được, bữa tối để thím Trương chuẩn bị đi, em mệt muốn ngủ một lát. Tiểu Lam, hôm nay anh đặc biệt về nhà sớm. Hôm qua Lâm Lam khiến anh lo lắng, anh có cảm giác giữa anh và Lâm Lam đã có một khoảng cách rất xa. Lâm Lam không nói gì nữa, vào phòng ngủ nặng nề ngã xuống giường, hoảng hốt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, vẻ mặt của Bạch Nham rất kích động nắm tay cô, nói với cô giống như trước đây. Lâm Lam, anh không có, hãy tin tưởng anh sẽ làm em hạnh phúc. Trong giấc mơ lại thay đổi, Bạch Nham vẫn nắm tay cô, anh nói. Lâm Lam, em là của anh. Anh nói, Lâm Lam, chúng ta về nhà đi. Những cảnh này, Lâm Lam muốn ôm Bạch Nham khóc nói. Bạch Nham, chúng ta không có nhà, không có. Lâm Lam nằm trên giường khóc giống là một đứa bé. Bạch Nham đau lòng, giúp cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, dịu dàng nói. Tiểu Lam, tỉnh, đến giờ ăn cơm rồi. Lâm Lam vẫn khóc. Bạch Nham, không có nhà, anh không cần em nữa. Tiểu Lam, sẽ không, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Luôn. Nước mắt của Lâm Lam ở trên lồng mi khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra. Nhìn vẻ mặt đau lòng của Bạch Nham trước mắt, Lâm Lam cố ý quay mặt đi lạnh lùng nói. Ăn cơm chưa? Thấy Lâm Lam cố ý giả vờ lạnh lùng, trong lòng Bạch Nham lại càng tự trách mình hơn. Tiểu Lam, dậy rồi ăn cơm. Anh ra ngoài trước đi, em sửa sang lại một chút rồi ra sau. Bạch Nham dừng lại một chút không nói gì nữa, chỉ cười gật đầu một cái rồi đóng cửa lại đi ra ngoài. Buổi sáng sao cậu ăn cháo loãng và uống sữa tươi? Đã đi ra ngoài rồi, chuyện gì mà gấp gáp vậy? Ngay cả bữa sáng cũng chẳng thèm ăn thế. Không có khẩu vị nên không ăn, chỉ là một bữa sáng mà thôi. Ăn hay không cũng như nhau mà. Với lại cho dù đói bụng thì mua bên ngoài cũng được. Bạch Nham động động đôi đũa trong tay, im lặng cúi đầu. Bạch Nham, em có chuyện muốn nói với anh. Hả? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly hôn đi. Lâm Lam giả vờ bình tĩnh nhìn Bạch Nham. Mẹ anh đã tìm cho anh một người phụ nữ tốt hơn em gấp mấy lần. Em tin rằng anh kết hôn với cô ấy sẽ hạnh phúc. Bạch Nham kiên quyết không đồng ý, cuối cùng Lâm Lam nói. Được rồi, vậy chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian trước đi. Có lẽ khi anh tỉnh táo lại, thì sẽ không nghĩ như vậy nữa. Ngày mai em sẽ đi. Hôm nay cứ vậy đi, em mệt, đi ngủ trước. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Lâm Lam đã thức dậy đi xuống lầu mua bữa sáng. Sau đó cô mở tủ quần áo ra cầm từng cái một ném lên giường. Hễ là đồ của Lâm Lam, cô muốn cũng không để lại mà mang đi toàn bộ. Cô không để lại bất kỳ một đồ vật nào để sau này Bạch Nam có thể nhìn thấy mà đau lòng. Thím Trường đứng ở cửa một lúc lâu và lấy hết can đảm đi vào. Cô Lâm, thật ra cô hiểu nhầm ngài Bạch rồi. Thím Trường, thím không biết vấn đề giữa chúng tôi có liên quan tới việc hiểu lầm hay không hiểu lầm. Là chuyện đó bé phải không? Thật ra 2 năm trước tôi biết là ngài Bạch làm. Năm ấy ngài ấy ngồi chồm hổm trước phòng bệnh của cô, nắm tóc mình hối hận tự trách, như là nổi điên nói là lỗi của ngài ấy, là ngài ấy quá ích kỷ. Lúc đó tôi đã biết rồi. Thì sao ngay cả thím cũng biết, chỉ giấu một mình tôi. Lâm Lam cũng không dừng động tác trong tay lại. Thật ra ngài Bạch vẫn rất là tự trách. Năm ấy cô Lâm không nhìn thấy bộ dạng của ngài ấy ở bệnh viện đâu. Là hận không phải là người nằm trên giường là ngài ấy. Là hận không thể quay ngược thời gian để đền bù lỗi lầm của ngài ấy. Cô Lâm, tôi nghĩ ngài Bạch làm vẫn nhất định là bị ép buộc. Cô không thể tha thứ cho ngài ấy một lần sao? 2 năm qua tôi có thể nhìn ra ngài Bạch là cỡ nào xem trọng cô. Như phụ nữ chúng ta, cả đời chỉ có thể có một người đàn ông yêu mình như vậy. Bất kể thế nào cũng nên nắm lấy thật chặt, không buông tay. Lâm Lam nhìn chằm chằm vào bức hình của cô và Bạch Nham đặt trên tủ đầu giường một lúc, rốt cuộc vẫn là cầm lên bỏ vào túi đồ của mình. Sau khi tôi đi, Bạch Nham sẽ phải làm phiền thím quan tâm lo lắng. Lúc tâm tình của anh ấy không tốt, thím khuyên anh ấy một chút. Không sao đâu, sẽ có cô dâu mới vào ở. Thím cố gắng ít nói chuyện của tôi với Bạch Nham ở trước mặt cô ấy. Làm tốt phận sự của mình là được. Xách hai túi đồ lớn, Lâm Lam đi ngang qua Bạch Nham. Bạch Nham, em phải đi. Anh phải quên em đi, sống thật tốt. Tiểu Lam. Nghe được tiếng ầm đóng cửa, cả người Bạch Nham vô lực ngã xuống ghế sofa. Anh không có lý do và năng lực có thể giữ Lâm Lam lại. Những lời bất hiếu, hữu tàm vô hậu vi đại đè trên vai anh thật nặng, khắc vào lòng anh, ngăn chặn miệng anh, trói buộc hành động của anh. Hai tay Bạch Nham ôm đầu nhẹ giọng khóc. Lâm Lam cố hết sức xách túi đồ xuống xe taxi, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ ở tầng 4, đi một vòng. Cuối cùng mình vẫn trở lại nơi này. Cô Lâm, không ngờ trùng hợp như vậy, thế nhưng gặp cô ở đây. Giọng nói của Thu Ngọ Dương truyền tới bên tai. Cô xách những túi này là muốn chuyển nhà sao? Bạch Nham đâu? À, đây là một vài đồ vật trước đây của tôi. Nham rất bận nên tôi không nói với anh ấy. Lâm Lam vội vàng lấy cớ. Ồ, là vậy sao? Cần tôi giúp không? Bây giờ tôi đang nhàn rỗi, không có việc gì làm đây. Vậy à? Vậy rất tốt, tôi còn đang lo nghĩ làm sao để mang vào đây. Lâm Lam, sao cô lại trở lại? Bảo An trong chung biết Lâm Lam có chút bất ngờ khi thấy bóng sáng của Lâm Lam đi tới hỏi. Đúng vậy, đột nhiên muốn tới đây ở mấy ngày. Đây không phải là Ngọ Dương sao? À, tôi hiểu rồi. Vợ chồng Son làm lành rồi đúng không? Làm lành là tốt rồi. Lâm Lam là một cô gái tốt. Làm lành rồi thì sống qua ngày thật tốt, thật vui vẻ. Tô Ngọ Dương khó hiểu nhìn Lâm Lam, lại nhìn Bảo An. Anh nói cái gì? À, tôi và anh ấy nhất thời chỉ là cãi nhau rồi giận dỗi một chút thôi, không sao. Không phải anh còn muốn đi tuần tra sao? Vậy thì nhanh đi đi. Bảo An cười cười rồi rời khỏi. Cô Lâm, lời vừa rồi của anh ta là có ý gì vậy? Sao tôi lại nghe không hiểu? Anh đừng nghe lời nói của anh ta. Người này cứ thích trêu chọc cô gái sống trong chung cư. Nếu vừa rồi tôi không nói tiếp ý của anh ta sẽ quấn anh đó. Xin lỗi kéo anh xuống nước rồi. Ồ, là vậy sao? Vừa rồi thật đúng là làm tôi giật cả mình. Đúng rồi, sao anh lại tới chỗ này? À, đúng lúc đi ngang qua đây. Đột nhiên cảm thấy nơi này có cảm giác quen thuộc, liền vô ý thức đi vào đây. Lâm Lam nghe xong, trong lòng liền có rút. Thật sao? Xem ra thật đúng là có duyên. Nếu không thì làm sao tôi có thể gặp được anh? Thật sự nha. Ngay lúc nhìn thấy cô Lâm, tôi cảm thấy như đã từng quen biết. Nếu có duyên với anh như vậy, thì không cần luôn mở miệng gọi một tiếng cô Lâm đâu. Anh và Bạch Nham là bạn bè. Đương nhiên cũng là bạn của tôi rồi. Gọi Lâm Lam là được rồi. Cũng đúng. Tôi cảm thấy gọi cô Lâm là quá xa lạ. Đúng rồi. Lâm Lam, nhà cô ở đâu? Là tòa nhà kia, tầng 4. À, biết rồi. Tôi nhất định đưa đồ tới nơi an toàn. Thang máy truyền đến tiếng lang keng, cửa mở ra. Lâm Lam đứng phía trước Tô Ngọ Dương. Nhìn hành lang đã 2 năm rồi cô không trở về căn nhà nhỏ kia. Không biết bây giờ nó thế nào. Có phải không còn thuộc về mình nữa đúng không? Lâu rồi cô chưa về đây hả? Nhìn trên ổ khóa có một lớp bụi thật dày. Có thể thấy được mơ hồ điểm chấm chấm màu vàng. Tô Ngọ Dương hỏi. Lâm Lam lấy chìa khóa trong túi ra gật đầu một cái. Cửa mở ra. Một lớp bụi rớt xuống đầu Lâm Lam. Nhuộm tóc cô thành màu trắng. Tô Ngọ Dương vội vàng đặt túi đồ xuống, dẫn Lâm Lam ra ngoài phủi bụi trên người và trên tóc cô. Sao rồi, mắt không sao chứ? Không sao, lâu rồi không tới đây. Không ngờ có nhiều bụi như vậy. Cô đứng phía sau, tôi đi trước. Tôi là con trai, không sợ chút bụi này. Sau khi Lâm Lam thả tay ra liền xoa mắt hơi ướt, căn nhà nhỏ trước mặt vẫn là hình dạng đó. Chỉ là có một lớp bụi thật dày phủ lên. Thì ra cuối cùng chỉ là vật còn người bắt. Ngọ Dương, anh để ở đây là được rồi. Đợt này làm phiền anh, để anh làm công việc dùng sức như vậy. Vậy thì tôi đi trước. Tô Ngọ Dương xoay người có chút xấu hổ cười nói. Thật đúng là kỳ lạ. Thế nhưng tôi lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Xem ra hôm nay tôi thật sự có một chút vấn đề. Nhìn nơi nào cũng cảm thấy quen thuộc. Nếu vậy thì về sớm một chút đi. Cô Lý sẽ rất vui khi anh ở bên cạnh. Nhìn ra được là cô ấy rất yêu anh. Ừm. Từ Nhiễm rất yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy. Nhớ lúc tôi bị bệnh vẫn là cô ấy một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh chăm sóc tôi. Cho đến khi tôi khỏe lại. Cho nên tôi tự nhủ đời này phải đối xử với cô ấy thật tốt. Tô Ngọ Dương nói đến đây thì trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Ngọ Dương, chờ một chút. Lâm Lam đi ra, trong tay cầm một cái hộp màu hồng. Ngọ Dương, hôm nay anh giúp tôi. Tôi không biết làm sao cảm ơn anh. Vậy anh cầm cái hộp này đi. Đây là vật mà cô rất quý trọng đúng không? Tôi chỉ là giúp một chuyện nhỏ, không có gì đâu. Cô không cần cảm ơn tôi. Đã từng rất quý trọng. Nhưng bây giờ với tôi mà nói nó chỉ là một quà tặng bình thường mà thôi. Anh xem để đây rất lãng phí. Còn không bằng đưa cho anh. Chỉ cần anh không ghét bỏ thì hãy nhận lấy đi. Nói xong Lâm Lam mở hộp ra là một đoá hoa khô. Forget me not. Tôi Ngọ Dương cẩn thận nắp hộp lại, nhìn chăm chăm cái hộp một hồi mới nói. Được rồi, vậy tôi sẽ không khách khí nhận lấy. Còn chuyện gì không? Lâm Lam đưa lưng về phía Tô Ngọ Dương, im lặng lắc đầu một cái. Nghe tiếng bước chân của Tô Ngọ Dương ngày càng xa, mất hồn nhìn sàn nhà. Trên sàn nhà cũng tích đầy một lớp bụi dày, đều lại dấu vết chân lộn xộn đó. Đó chính là dấu chân của cô vừa mới lưu lại. Lâm Lam ôm đầu ngồi trên sàn nhà. Đó là vật mà lúc cô và Tô Ngọ Dương ở chung, là anh đưa cho cô. Là anh tự mình làm, kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Alo, là Thư Á phải không? Tớ là Lâm Lam. Lâm Lam trời ạ, cậu lại có thể gọi điện thoại cho tớ, làm tớ giật cả mình. Người phụ nữ này, nói đi, có chuyện gì? Tớ muốn đến chỗ cậu ở vài ngày, cậu thấy có được không? Được. Chỉ sợ Bạch Nham không nỡ để cậu tới đây. Bây giờ tớ là một người cực kỳ buồn bực. Cậu tới đây thì giúp tớ phát tiết, bực mình nha. Tớ muốn tới anh ấy còn có thể ngăn được tớ sao? Chỉ cần đến lúc đó, Thư Á cậu không đuổi tớ đi là được. Cứ quyết định vậy đi, mấy ngày nữa tớ sẽ tới, đến lúc đó sẽ gọi cho cậu. Tô Ngọ Dương dọc đường đi, cứ suy nghĩ tới cái hộp màu hồng trong tay, cho tới khi về nhà. Vừa vào cửa liền lấy Lý Tử Nhiễm đang ngồi một mình trên ghế, thất thần, ngồi uống cà phê. Tử Nhiễm sau này về sớm vậy? Công ty không có việc gì sao? Tô Ngọ Dương tiện tay đặt cái hộp lên tủ nói. Sáng hôm nay anh ra cửa, em còn tưởng rằng anh đi công ty. Kết quả vừa đến ngay cả bóng sáng của anh cũng không nhìn thấy. Bà nói có một số việc phải gặp mặt trực tiếp nói với anh mới được. Nói về em cũng không hiểu. Nói cũng như nhau. Cho nên em không có việc liền trở về. Đúng rồi, anh đi đâu từ sáng tới trưa vậy? Sáng hôm nay anh ra cửa muốn đi dạo vài chỗ khác một chút. Không ngờ vừa nhìn thấy chỗ đó thì không nhịn được muốn vào xem một chút. Kết quả là không cảm thấy được đã tới chưa. Chỗ nào? Chỗ đó thật sự anh không nhớ rõ. Chỉ là có cảm giác rất tốt. Nhưng cũng thật khéo. Thế nhưng anh lại gặp được Lâm Lam. Hình như cô ấy có nhà ở đó. Chỉ có anh và cô ta gặp mặt sao? Cô ta có nói gì về anh không? Đúng vậy. Coi như là chỉ có hai người gặp mặt đi. Sao vậy? Cô ấy không nói gì với anh hết. Anh thấy cô ấy một mình xách theo hai túi đồ lớn để đi qua giúp đỡ mà thôi. Không có chuyện gì khác. Thật sao? Cô ta xách hai túi đồ lớn là vì cô ta và Bạch Nham đã ly hôn nên liền ra ngoài. Ly hôn? Không phải Bạch Nham vẫn coi cô ấy như bảo bối, sao lại ly hôn? Cô ta không thể sinh con được nữa. Mẹ Bạch Nham không cần cô ta. Dĩ nhiên Bạch Nham chỉ có thể nghe theo mẹ của anh ta nên lựa chọn ly hôn. Làm phụ nữ không thể sinh con được nữa, còn có thể coi là phụ nữ sao? Tử Nhiễm, xem có thể nói như vậy chứ. Lâm Lam gặp phải bất hạnh như vậy, chúng ta nên đồng cảm cho cô ấy mà không phải giống em như bây giờ. Em chỉ nói như vậy, dù có gặp cô ta cũng sẽ nói như vậy. Ai bảo cô ta là loại phụ nữ đau chứ? Loại phụ nữ nào? Phụ nữ gì hả? Tử Nhiễm, em hãy thành thật nói cho anh biết, có phải trước đây em đã từng có quan hệ với Lâm Lam hay không? Em thì có thể có quan hệ gì với cô ta? Em chỉ là không thích cô ta mà thôi. Không nói tới cô ta nữa, Ngọ Dương. Buổi trưa hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đêm. Được, tất cả nghe lời em. Chỉ cần em không phát giận sống như vừa rồi là được, đại tiểu thư. Tô Ngọ Dương rất bất đắc dĩ nói. Tô Ngọ Dương thôi ánh mắt đang đặt trên người Lý Tử Nhiễm. Nhìn thấy cái hộp lúc nãy, mình tùy ý đặt trên tủ, liền đi qua cầm nó lên. Ngọ Dương, trong tay anh là thứ gì đó? À, đây là vật mà Lâm Lam tặng cho anh lúc nãy. Nó là cảm ơn anh giúp cô ấy. Cô ta đưa cho anh thứ gì? Lý Tử Nhiễm thấy Forget Me Not trong hộp, cả người đột nhiên giống như biến thành người khác, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lý Tử Nhiễm không nói hai lời, lấy Forget Me Not trong cái hộp ra bóp nát, hung hăng ném xuống sàn nhà. Tử Nhiễm, em sao vậy? Đây là đồ Lâm Lam tặng cho anh, vì sao muốn bóp nát nó? Không cho anh giữ nó lại. Không cho. Trước đây cô ta tận mắt nhìn thấy Tô Ngọ Dương làm đóa Forget Me Not thành hoa khô. Cô ta muốn nói nhưng anh kiên quyết cự tuyệt. Anh nói với cô ta đây là đồ anh tặng cho Lâm Lam. Mấy ngày sau, Lâm Lam lên xe lửa đi về phía phương Bắc. Lúc xách hành lý đi vào xe lửa, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tạm biệt Bạch Nham, tạm biệt Tô Ngọ Dương, tạm biệt thời thanh xuân của cô, hạnh phúc của cô. Về đến nhà thấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn Lâm Lam gửi tới, Bạch Nham không giật mình chút nào. Đây là chuyện tất nhiên. Thấy cô trước khi lên xe lửa quay đầu lại, hình như đang nói lời tạm biệt với thành phố, nói lời tạm biệt với anh. Có một khoảnh khắc anh muốn xông tới kéo tay cô lại và nói, ở lại đi, chúng ta cùng nhau đối mặt với những chuyện đó sẽ qua thôi. Nhưng cuối cùng anh không có bước được bước nào. Ánh mắt của mẹ luôn ở trước mặt anh, bà nói, Nham Nhi không được ích kỷ như vậy. Con không phải là của một mình con, mà con cũng là của nhà họ Bạch. Mùa thu, đều nói mùa thu là mùa đa cảm, cũng là mùa ly biệt. Thì sao mùa thu lại đa cảm như vậy và cũng ly biệt như thế? Ngài Bạch, cô Hạ tới. Thiếm Trương gõ cửa nói, Thiếm dẫn cô ấy vào phòng khách đợi tôi ra liền. Hạ Mộng Kỳ là một cô gái tốt. Nếu trước đây không phải anh hủy hôn để có thể sống cùng với Lâm Lam, vậy chắc người sống chung với anh bây giờ là cô. Bà gái nói, nhà cửa 2 năm rồi chưa mua đồ dùng. Nói em đi mua một số đồ dùng với anh thấy sao? Hạ Mộng Kỳ biết lợi dụng ý trong lời nói của Vệ Thương Lan. Cô biết Bạch Nha mới tách ra với vợ của anh, lúc này chính là tình cảm đang trống rỗng. Cô phải tới nắm lấy thời cơ này, giành lại Bạch Nham lần nữa. Hôm nay anh cảm thấy hơi mệt mỏi, ngày khác được không? Vậy thôi. Đúng rồi, anh muốn ăn gì? Lát nữa em nói Thím Trương đi mua, rồi tự mình làm cho anh ăn. Anh không cần ăn, tùy em nấu vài món là được. Bạch Nham không nhìn chằm chằm ghế sofa nữa, mà nâng mắt lên, nhìn sang cửa sổ đối diện. Bầu trời xanh thẳm thẳm, bầu trời mùa thu vẫn xanh như vậy. Mỗi lần nhìn bầu trời, Bạch Nham đều rất muốn nói với Lâm Lam là không phải chỉ có Tô Ngọ Dương nhận ra con người màu lam của cô. Bạch Nham cũng muốn nói về cô, nhưng cô chưa bao giờ cho anh cơ hội đó. Đông rời khỏi quán cà phê thì trời đã tối, nhìn Lâm Lam ngồi bên cạnh đã không còn tức giận nữa. Tôi chỉ có thể im lặng lái xe không nói nên lời. Lúc còn học đại học tôi đã thích Lâm Lam rồi, nhưng lại chưa bao giờ dám nói gì với cô. Tôi quá nhỏ bé trước mắt cô. Tôi luôn tồn tại dưới ánh hào quang của Tô Ngọ Dương. Có tư cách gì để tranh giành Lâm Lam với Ngọ Dương đây? Xe chạy không tiếng động, hai bên đường có rất nhiều đèn neon rất đẹp, nhưng cũng khiến tôi hoa mắt. Trên đường đi chúng tôi đều im lặng không nói. Lâm Lam, ngày mai chuyển qua được không? Đầu của Lâm Lam dựa vào kính xe nhìn ra ngoài, im lặng gật đầu một cái. Tôi biết lúc này cô đang nghĩ tới Tô Ngọ Dương. Đây là lần đầu tiên tôi nói dối với Lâm Lam. Tôi không nói cho cô ấy biết. Thật ra Tô Ngọ Dương không vứt bỏ cô, cậu ấy chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Ở cửa chung cư, Lâm Lam cố ý nhỏ giọng giao chìa khóa cho bảo vệ, nhưng tôi vẫn nghe thấy cô ấy chờ Ngọ Dương trở lại. Có lúc tôi thật hận mình, biết rõ những thứ kia sẽ tổn thương mình, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn muốn nghe. Rõ ràng thấy được là sẽ tổn thương, nhưng vẫn muốn ở trong mặt cô, làm như mình không biết gì hết, mang vẻ mặt ấm áp dịu dàng nhất hiện ra trước mặt cô. Giờ như tôi đang che giấu một mặt tăm tối của mình. Nhiều khi tôi nghĩ, hạnh phúc có lẽ rất đơn giản, chỉ một nụ cười là đủ rồi. Nhưng từ đầu tới cuối chỉ là có lẽ. Con của cô, thật ra tôi không muốn tiếp nhận nó. Trong lòng tôi đang đấu tranh dùng rằng, cho đến khi mẹ lại tới tìm tôi, đưa cho tôi một bọc thuốc. Mẹ nói đó là phương thuốc gia truyền mà mẹ xin được, một bọc thuốc gia truyền thay. Tôi biết mẹ lấy ra gạt tôi, thật ra đó là một bọc thuốc phá thai. Tôi không biết khi đó mình bị sao nữa. Có lẽ là tôi nhớ tới ngày đó Lâm Lam khóc gọi tôi một tiếng Ngọ Dương. Có lẽ tôi sợ có một ngày Ngọ Dương trở lại ôm đứa bé và nói với tôi, Bạch Nham, đây là con của tớ và Lâm Lam, cậu đã đi Lâm Lam và con của tớ. Tôi lại còn ngu đần bỏ nó vào cháo loãng tự tay tôi chuẩn bị cho cô. Đó là cháo loãng mà tôi dùng tình yêu để nấu. Khoảnh khắc kia lại thành công cụ để tôi phạm tội. Tôi nghĩ đây là ông trời đang trừng phạt tôi. Rất nhiều năm sau tôi đều nghĩ, nếu tôi không làm vậy, có phải tôi và Lâm Lam cũng sẽ không trải qua nhiều chuyện như vậy đúng không? Có phải cô cũng sẽ không tan nát cõi lòng mà rời khỏi tôi đi phương Bắc đúng không? Có phải bác sĩ và bi thương của Mộng Kỳ cũng sẽ không có đúng không? Nhưng đây là chuyện nếu như mà thôi. Đây là một buổi sáng ngày chủ nhật, một mình Tô Ngọ Sương đang vô cùng nhàm chán đi trên đường. Mùa thu 2 năm trước anh đi nước Mỹ. Ở đó anh mơ thấy một giấc mơ rất dài. Cô gái trong giấc mộng luôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa lưng về phía anh nói: Ngọ Sương, bầu trời thật xanh. 2 năm xa ở nước Mỹ, Lý Tử Nhiễm lúc nào cũng như hình với bóng, chăm sóc anh. Mỗi sáng sớm, cô lúc nào cũng sẽ vì anh cắm một bó hoa hồng, đặt vào bình trên đầu giường, sau đó kéo rèm cửa ra. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tràn ngập vào trong phòng. Sau đó cô sẽ quay người lại nói với anh: Ngọ Dương, thời tiết rất tốt, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Trong ánh mặt trời chiếu vào khiến cho Tô Ngọ Dương hơi hoa mắt. Khoảnh khắc đó anh sẽ nhìn Lý Tử Nhiễm thành cô gái trong giấc mơ kia. Cô gái đó luôn chỉ lên bầu trời và nói với anh: Ngọ Dương, trời thật xanh. Tô Ngọ Dương luôn có thói quen giường tay chặn ánh mặt trời trước mắt. Sau đó cười nhẹ về Lý Tử Nhiễm nói: Được. Buổi tối lúc về đến nhà vừa mở cửa ra, không ngoài dự liệu nhìn thấy ánh mắt oán trách của mẹ mình, Tần Thục Cầm. Tô Ngọ Dương bất đắc dĩ cười nhìn vào trong nhà. Lý Tử Nhiễm đang ngồi trong phòng khách nhàm chán bấm điều khiển tivi trong tay. Ngọ Dương, sao con lại bỏ Tử Nhiễm rồi một mình ra ngoài? Vừa đi là đi cả một ngày. Tô Ngọ Dương đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Tử Nhiễm. Cô vẫn đang bấm điều khiển tivi trong tay, không để ý tới anh. Tử Nhiễm, em giận anh sao? Lý Tử Nhiễm không dừng động tác trên tay lại. Tử Nhiễm, em còn giận anh nữa thì anh sẽ đi ngay. Dù sao em cũng không để ý tới anh. Lý Tử Nhiễm ném điều khiển tivi qua một bên, rồi vòng tay ôm lấy Tô Ngọ Dương. Ngọ Dương, có phải em không giận nữa thì anh sẽ ở cùng em hay không? Vậy em sẽ mãi không giận anh nữa. Có vẻ anh sẽ mãi mãi ở cùng với em đúng không? Ngọ Dương, hôm nay ba hỏi em khi nào chúng ta kết hôn. Ngọ Dương, đã 2 năm rồi, anh bị bệnh 2 năm. Em liền đợi 2 năm. Bây giờ anh đã hoàn toàn bình phục, vì sao còn không đồng ý chuyện kết hôn của chúng ta chứ? Có vẻ anh không hề yêu em, cho nên không muốn kết hôn với em đúng không? Nói tới đây, thật ra Lý Tử Nhiễm rất muốn khóc. Không có ai hiểu rõ hơn cô ta. Tô Ngọ Dương không hề yêu mình. Từ lần ngoài ý muốn 2 năm trước, cô ta đã muốn tiến hành câu chuyện đồng thoại mình bịa ra. Đồ ngốc, yêu và kết hôn không giống nhau. Nhìn trời đã tối thôi, Bạch Nham nhìn sang ngoài cửa sổ thở mạnh một hơi. Nhìn tờ lịch trước mắt, những vòng đỏ mà mình tự khoanh lên giống như ánh mặt trời mùa hè giữa trưa chiếu vào khiến mắt anh đau nhức. Bạch Nham im lặng chăm chú đếm 1, 2, 3. Đã 20 cái vòng rồi. Thì ra là bất tri bất giác cô rời đi đã 20 ngày rồi. Ngày đó cuối cùng anh không nhịn được mà gọi điện thoại cho Thư Á. Cô không nói chuyện của bọn họ cho Thư Á biết, anh cũng không nói. Đầu kia bên kia điện thoại là giọng nói hưng phấn của Thư Á. Anh nghĩ vậy cũng tốt, ít nhất cô ấy còn có thể cười nói, còn có thể chơi đùa vui vẻ. Bạch Nham, giọng nói vang lên bên tai. Bóng sáng của Hạ Mộng Kỳ xuất hiện ở đường đối diện, vẫy tay với Bạch Nham. Bạch Nham, em gọi điện thoại cho Tiềm Trương nói anh chưa tan việc nên em trực tiếp tới đây tìm anh. Sao hôm nay về trễ vậy? Không có chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm. Giải quyết một số chuyện nên về trễ. Em ăn cơm chưa? Chưa. Vốn tính tìm anh rồi cùng đi ra ngoài ăn. Đương nhiên là bụng rỗng tới tìm anh nha. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn được không? Hạ Mộng Kỳ nhìn người ngồi đối diện đang cắt thịt bò bít tết trong tay, rồi nhìn lại bản thân mình. Bạch Nham im lặng bỏ miếng thịt bò bít tết đã cắt vào trong miệng. Sau khi ăn cơm cùng Lý Tử Nhiễm xong thì đưa cô về nhà. Tô Ngọ Dương không có ý nghĩ muốn về nhà. Kết hôn sao? Vậy thì kết hôn đi. Có lẽ một khoảng trống trong tim bị thất lạc kia có thể sẽ tìm lại. Tô Ngọ Dương, sao cậu không đi phương Bắc? Tôi nghe nói Lâm Lam đi phương Bắc, cho là cậu cũng đi theo. Sao vậy? Vợ chồng son lại giận dỗi rồi hả? Tô Ngọ Dương cúi đầu. có một giọng nói xa lạ của một người đàn ông truyền tới bên tai. Sao không lên tiếng? Vợ chồng Son lại cãi nhau. Giận dỗi là chuyện thường. Qua một thời gian ngắn, liền hết chuyện. Cậu là nam tử hán đại trượng phu, nên phải có được dẫn đường. Chủ động, tìm Lâm Lam nhận ra là được. Cô bé Lâm Lam này tôi hiểu rất rõ. Bụng dạ ngay thẳng. Cậu nhận sai thì cô bé cũng sẽ không so đo với cậu nữa. Tô Ngọ Dương nhận ra chú đó chính là chú bảo an hôm đó. Chú ơi, cháu không phải là chồng của Lâm Lam. Bạch Nham, cháu và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Có vẻ chứng nhận lầm người rồi. Bảo an dùng động tác vỗ vai Tô Ngọ Dương lại. Ngọ Dương, không phải tôi nói cậu. 2 năm trước cậu vừa đi liền không có tin tức. Không lâu sau Lâm Lam cũng rời khỏi. Tôi vẫn cho là cô bé đi tìm cậu. Chỉ là từ lúc cô bé rời khỏi tôi cũng chưa gặp lại cô bé. Cho nên cũng không biết cô bé đến cùng có phải là tìm cậu hay không. Trước đó không lâu tôi nhìn thấy 2 người cùng xuất hiện. Nghĩ đến 2 người đã sớm tốt rồi. Có thể xông xáo bên ngoài 2 năm. Bây giờ mới trở về. Nhưng không ngờ mới mấy ngày thì lại tách ra rồi. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình còn trẻ tuổi thì không coi trọng hôn nhân. Lâm Lam là một cô gái tốt. Nghe được từ 2 năm trước, trong lòng Tô Ngọ Dương co quắp lại. Chú ơi, chú xem chú nói gì vậy? Lâm Lam nói với cháu chú thích nhất là đùa giỡn những cô gái như bọn họ. Bây giờ Lâm Lam không ở đây, chú đùa giỡn với một người đàn ông như cháu là có ý gì? Tô Ngọ Dương, tôi tốt bụng mới nói những chuyện này cho cậu. Cậu cho rằng tôi nói giỡn như vậy là tôi nhiều chuyện, đùa giỡn đi. Thật sự tôi không đáng để Lâm Lam làm vậy. Nói xong bảo an cũng không để ý tới Tô Ngọ Dương, cứ thế lắc đầu mà đi. Về đến nhà, Bạch Nham mệt mỏi tháo ra cà vạt, nửa nằm trên ghế sofa. Ban ngày mẹ vệ Tường Lan gọi mấy cuộc điện thoại tới thúc giục anh nhanh lên một chút xử lý chuyện của mình và Hạ Mộng Kỳ. Anh vẫn dùng lý do công ty có chuyện để từ chối. Nếu đây là kết quả cuối cùng, vì sao anh còn không còn quên được em? Tiếng chuông quen thuộc truyền vào tay. Bạch Nham lấy điếu thuốc trong tay ra. Mặc kệ tiếng chuông bên tai, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình lại yêu Lâm Lam sâu đậm, khổ sở như vậy. Nếu đây là kết quả cuối cùng, vì sao anh còn không quên được em? Alo, Mộng Kỳ, có chuyện gì không? Bạch Nham, sao nói của anh sao vậy? Thân thể khó chịu sao? Không sao, có thể là chuyện của công ty nên mệt thôi. Em có chuyện gì à? Đừng để mình quá mệt. Nếu vậy thì ngày mai làm cũng được mà. Hôm nay ba em muốn gặp anh. Ban ngày anh luôn nói bận, em nghĩ buổi tối anh rảnh một chút nên gọi điện nói anh tới đây. Hôm nay anh mệt rồi thì thôi, nghỉ sớm một chút đi. Mộng Kỳ, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Em và anh sắp trở thành người một nhà, còn nói những lời này. Bạch Nha, tất cả sẽ khá hơn. Anh quên những chuyện kia đi có được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Mộng Kỳ, hôm nay anh rất mệt, ngày mai nói được không? Được rồi Bạch Nha. Mà kệ ra sao, em hy vọng đến lúc chúng ta kết hôn, anh đã có thể thản nhiên đối mặt với những chuyện này. Anh hy vọng đến lúc đó anh vẫn là Bạch Nham trước kia mà em quen biết. Bất kể ra sao em cũng hy vọng anh vui vẻ hạnh phúc. Nhìn tờ giấy ly hôn đặt dưới điện thoại, nhiều ngày như vậy anh vẫn không hạ được quyết tâm viết 2 chữ nặng nề kia. Từ khi bà Tô Ngọ Dương ngã bệnh rồi qua đời, nhà họ Tô cũng sa sút theo. Lúc ấy nếu không phải bà Lý Tử Nhiễm là Lý Hy Nghiêm dùng uy tín thương giới và tập đoàn Lý Thị bảo đảm thì anh và mẹ Tần Thục Cầm có lẽ đã sớm bị người đòi nợ, không biết ép tới thành bộ dáng nào rồi. Vì vậy trong dự đoán của mọi người, dưới sự thúc giục của mẹ và Lý Tử Nhiễm, thì rốt cuộc Tô Ngọ Dương cũng gật đầu đồng ý chuyện kết hôn. Nhìn hành lý đã được sắp xếp đâu vào đó, Tô Ngọ Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng than thở. Rốt cuộc cũng sắp xếp xong rồi, anh sắp phải rời khỏi chỗ này. Ngôi nhà anh còn chưa kịp quen thuộc. Nằm ngửa trên giường, lúc Tô Ngọ Dương lục lọi đồ vật của mình mới vừa sắp xếp thì rơi ra một quyển nhật ký. Nhìn trong nhật ký tràn đầy hỉ nộ ái ố của anh và Lâm Lam, Tô Ngọ Dương không thể tin, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn lời tâm sự viết vào tờ cuối cùng của nhật ký, Tô Ngọ Dương cảm thấy đầu đau muốn nứt. Anh không hiểu sao là mình và Lâm Lam, vì vậy mình và Lý Tử Nhiễm thì là cái gì đây? Vừa bước vào quán cà phê, Bạch Nham liền nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen vẫy tay với mình. Anh nhíu mày một cái rồi đi về phía anh ta. Bạch Nam, có lẽ anh không biết tôi. Tôi là Hề Bổng. 2 năm trước gặp Mộng Kỳ ở nước Anh. Anh có thể gọi điện thoại cho tôi như vậy, chứng minh rằng anh biết tôi. Tôi không cần tự giới thiệu chứ. Ừm, tôi đã nghe chuyện của anh từ Mộng Kỳ. Hôm nay tôi muốn nói với anh một chuyện. Hả? 2 năm trước, mỗi buổi sáng cô ấy sẽ ngồi một mình dưới tảng cây bên bờ sông, âu sầu trên mặt không tan được. Ngày đầu tiên tôi chạy bộ qua chỗ đó, tôi chỉ quỷ, không cho là đúng. Nghĩ tới chẳng qua là một cô gái bị tổn thương bởi tình cảm mà thôi. Đừng nhìn hôm nay mặt cô ấy buồn rười rượi, ngày mai bảo vệ không cho phép, lại nhớ tới người đàn ông trong lòng. Ngày thứ hai tôi đi qua nơi đó vẫn nhìn thấy cô ấy, tôi tự nhủ. Xem cô ấy có thể chịu đựng tới khi nào. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho đến nửa tháng sau, mỗi buổi sáng tôi vẫn nhìn thấy cô ấy ngồi bên bờ sông, vẫn cau mày, vẫn vẻ mặt âu sầu. Sau đó tôi tự nhủ, có lẽ tôi nên tới làm quen với cô ấy. Bạch Nham nhìn ánh mắt của hắn, trong con mắt màu đen là sự đau lòng, là không đáng. Bạch Nham không nói gì, chờ anh ta nói ra hết. Anh biết câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là gì không? Bạch Nham nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn không nói gì. 2 năm trước là lúc anh rời khỏi Hạ Mộng Kỳ. Cô ấy nói chồng chưa cưới đã rời khỏi mình, kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô ấy nói cô ấy biết anh vẫn luôn thích người phụ nữ kia, nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu cầu xa vời với anh. Sẽ thích cô ấy. Anh có thể ở cùng với cô ấy thì đã rất thỏa mãn. Nhưng anh vẫn đi, ngay cả nói một câu với cô ấy cũng không có. Trong 2 năm qua chúng tôi trở thành bạn tốt. Cái gì cô ấy cũng nói về tôi, mà tôi cũng thành khán giả lắng nghe tốt nhất của cô ấy. Mấy tháng trước cô ấy tới tìm tôi, nói muốn trở về nước. Cô ấy nhớ nhà. Tôi hỏi cô ấy đã buông bỏ tất cả mọi thứ rồi sao? Cô ấy nói chỉ cần anh hạnh phúc, cái gì cô ấy cũng sẽ không để ý nữa. Cô ấy có thể cam tâm tình nguyện buông bỏ. Bạch Nha, Mộng Kỳ rất yêu anh. Tôi hy vọng anh không phụ cô ấy. Anh yêu Mộng Kỳ? Đúng, tôi cũng không muốn giấu giếm. Tôi yêu cô ấy. Nhưng trong lòng cô ấy luôn là anh. Tôi cũng chỉ là khán giả lắng nghe tốt nhất của cô ấy mà thôi. Vì sao? Anh không thử tranh giành một lần. Vậy anh thì sao? Vì sao cũng không thử tranh giành một lần chứ? Tôi có trách nhiệm của mình, là trách nhiệm của người thừa kế duy nhất của họ Bạch. Sao tôi lại không muốn tranh giành chứ? Bạch Nham, anh vẫn chưa quên được vợ anh. Anh và Mộng Kỳ kết hôn, anh không thể cho cô ấy hạnh phúc. Anh không đủ kiên định, anh quá yếu đuối. Lúc Mộng Kỳ cần anh không thể an ủi cô ấy. Vậy anh có thể cho Mộng Kỳ hạnh phúc sao? Vì biết không được nên tôi mới buông tha. Không phải tôi không tranh giành, nhưng hạnh phúc của cô ấy tôi không cho được. Vậy anh cũng biết, ngay cả hạnh phúc của người mình yêu tôi cũng không cho được, thì hạnh phúc của cô ấy muốn tôi sao cho được cơ chứ? Cho nên hôm nay tôi mới gọi điện hẹn anh ra ngoài. Nếu anh đã đồng ý kết hôn với cô ấy, thì xin hãy cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy nên có được. Nếu anh không làm cô ấy hạnh phúc được, thì tôi hy vọng anh rời khỏi cô ấy. Xoay tay lái, Bạch Nham dừng xe lại ven đường, cúi đầu vô lực vào tay lái. Nghĩ tới có lẽ mình nên thử đi tranh giành một lần. Cả đêm trằn trọc khó ngủ, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng dần. Tô Ngọ Dương xoay người bật dậy, cầm nhật ký chạy ra khỏi phòng. Anh muốn tìm chú bảo an kia, muốn tìm Bạch Nhan, muốn tìm Lý Tử Nhiễm. Anh lại càng muốn đi tìm Lâm Lam, tìm về với trí nhớ đã mất của mình. Chạy vào khu chung cư, Tô Ngọ Dương lên tìm chú bảo an hỏi chuyện. Chú ơi, cháu đã từng ở đây đúng không? Sống chung với Lâm Lam phải không? Thuốc lá trong tay chú bảo an đã cháy hết, đứng ở cửa ném xuống đất, nhìn Tô Ngọ Dương gật đầu một cái. Có thể nói cho cháu biết 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy hình mình và Lâm Lam ôm nhau ngồi trên cỏ, treo trên tường đối diện, Tô Ngọ Dương hỏi. 4 năm trước cậu và Lâm Lam chuyển tới đây. 2 năm sau cậu rời đi, sau đó Lâm Lam cũng rời đi. Tôi chỉ biết có những chuyện này thôi. Ngọ Dương, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì nên không nhớ những chuyện này đúng không? 2 năm trước cháu bị mất trí nhớ. Đây là chìa khóa mà 2 năm trước, lúc Lâm Lam rời đi giao lại cho tôi. Cô bé để tôi giao lại cho cậu lúc cậu trở lại. Lần trước lúc thấy 2 người cùng trở về, thì tôi nên trả lại cho 2 người. Nhưng ngày đó tôi quên mất. Hôm nay tôi giao lại nó cho cậu. Cầm nhật ký, Tô Ngọn Sơn để tay lên ngực. 2 năm rồi. Hóa ra lúc anh tỉnh lại thì trong khoảnh khắc kia, tim của anh liền có một khoảng trống bị thất lạc. Đó là vì anh đã quên đi Lầm Lam. Khi thấy Hạ Mộng Kỳ nở nụ cười đi về phía mình, Bánh Nam đã ngồi ở nhà hàng được nửa giờ rồi. Từ hôm qua vừa về đến nhà thì Bánh Nam liền gọi điện cho Hạ Mộng Kỳ. Hề Bổng nói không sai, anh quá yêu đuối, cho nên anh mất đi Lầm Lam. Lần này anh muốn kiên quyết một lần, hạnh phúc của mình anh phải đi giành lấy. Bạch Nam, em định cố ý tới công ty tìm em. Không ngờ anh tới đây sớm như vậy, đói bụng lắm rồi hay không? Mộng Kỳ, hôm nay anh tìm em là có chuyện muốn nói với em. Có liên quan tới chuyện kết hôn à? Anh không cần hỏi ý kiến của em, tất cả đều nghe theo anh. Đúng rồi, anh muốn ăn gì? Mộng Kỳ, em hãy nghe anh nói. Anh muốn nói chúng ta không thể kết hôn được. Bạch Nam, anh nghiêm túc chứ? Nghiêm túc, kiên trì. Mộng Kỳ, trên thế giới này còn rất nhiều người đàn ông tốt, mà anh không phải là một người đàn ông tốt, không đáng để em cố chấp như vậy. Em biết trên thế giới này có rất nhiều người đàn ông hơn anh, nhưng tình yêu chính là như vậy, không phải có được hay không là có thể quyết định. Cho nên em yêu hay không yêu anh, cố chấp hay không cố chấp cũng không liên quan. Vì yêu nên muốn cố chấp. Vì vậy Bạch Nhạc, chúng ta kết hôn được không? Mộng Kỳ, anh không thương em. Kết hôn sẽ không hạnh phúc, như vậy đáng sao? Còn chưa kết hôn, sao anh có thể khẳng định chúng ta sẽ không hạnh phúc chứ? Không phải anh rất yêu Lâm Lam sao? Nhưng anh và cô ấy hạnh phúc sao? Chính là bởi vì như vậy, cho nên anh muốn đi tìm Tiểu Lam trở về. Bạch Nam, không nên cố chấp như vậy. Giờ gì em cố chấp là vì sự cố chấp của em còn có hy vọng, mà sự cố chấp của anh là không có hy vọng, bác gái sẽ không đồng ý. Anh biết, cho nên anh hy vọng em sẽ chủ động nói với mẹ anh chuyện chúng ta không kết hôn. Như vậy mẹ anh cũng sẽ không còn cách nào. Anh chỉ muốn cố chấp một lần này, đó là hạnh phúc của anh. Anh muốn đi tranh giành một lần. Cho dù kết quả vẫn là thất bại, thì anh cũng muốn đi tranh giành. Xin lỗi Mộng Kỳ, anh không thể làm em hạnh phúc được. Bạch Nam, em sẽ không nói với bác gái những chuyện này. Em có thể cho anh thời gian 1 tháng. Nếu anh giành lấy được hạnh phúc của mình, như vậy em không còn lời nào để nói, em sẽ rời đi. Nếu 1 tháng sau vẫn là tình hình như bây giờ, vậy em hy vọng anh hãy thản nhiên đối mặt với tất cả. Mộng Kỳ, em quá ngốc rồi. Ha ha, ở trong mặt tình yêu, người thông minh cũng có thể biến thành kẻ ngốc. Hoàng Chi, bây giờ em cũng không thông minh chứ. Trước mắt là một mảnh tối đen. Tô Ngọn Sơn không biết mình đang ở chỗ nào, lần mò đi về phía trước. Anh muốn lớn tiếng. Tử Nhiễm, bật điện. Nhưng anh không kêu được gì hết, trừ việc không ngừng khua tay lần mò về phía trước. Tiểu Lam, mở ra xem đi. Có tiếng người nói chuyện truyền tới bên tai. Tô Ngọn Sơn cảm thấy rất quen thuộc. Dần dần thích ứng được với ánh sáng, Tô Ngọn Sơn từ từ mở mắt. Trước mắt là căn nhà nhỏ của Lâm Lam. Nhìn chính mình trước mặt đưa một cái hộp màu hồng cho Lâm Lam, vẻ mặt mong đợi nói. Forget me not. Bóng dáng của Lâm Lam và Tô Ngọn Sơn trước mắt đang dần dần đi ra. Không cho anh giữ nó. Không cho. Giọng nói mất khống chế của Lý Tử Nhiễm truyền tới bên tai. Tô Ngọn Sơn nghiền đóa hoa Forget me not bị Lý Tử Nhiễm bóp vụn. Từng mảnh rơi xuống sàn nhà trước mặt anh. Tô Ngọn Sơn vô lực lấy tay che ngực. Sao anh có thể quên? Vì sao anh có thể quên chứ? Forget me not. Tiểu Lam của mình, đó là Forget me not tự tay anh làm. Đó là Tiểu Lam, người anh yêu nhất. Sao anh có thể quên hết chứ? Tiểu Lam, xin lỗi, Tiểu Lam. Lý Tử Nhiễm ngồi bên cạnh Sơn nhíu mày, nhìn Tô Ngọn Sơn nằm trên giường, không ngừng gọi tên Lâm Lam. Nắm chặt tay của Tô Ngọn Sơn, Lý Tử Nhiễm lo lắng nghĩ. Anh nhớ lại rồi sao? Ngọ Dương, tỉnh, tỉnh. Ngọ Dương. Tử Nhiễm, không được. Tô Ngọ Dương kinh hồ kêu lại. Ngọ Dương, anh cảm giác sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Tô Ngọ Dương chỉ nhìn tường trắng rồi nhìn ga giường trắng trước mặt, không nói lời nào. Ngọ Dương, bác sĩ nói lần này anh chỉ bị bóng đập trúng chỗ bị thương lần trước, nên mới tạm thời ngất xỉu, không có gì đáng ngại. Anh không cần phải quá lo lắng. Tử Nhiễm, anh đã nhớ lại chuyện quá khứ. Ngọ Dương, anh nhớ lại chuyện gì? Lâm Lam, Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chứng minh một chuyện. Từ Nhiễm, em không nên gạt anh. Đại càng không nên gạt anh cả 2 năm. Ngọ Dương, em không gạt anh. Em thực sự là vợ chưa cưới của anh. Trước khi em và anh kết hôn, là Lâm Lam chen vào giữa. Ngọ Dương, cho ba người chúng ta ai cũng bị tổn thương. Em không gạt anh. Xin tin tưởng em. Anh chỉ nhớ lại một chuyện nên không thể chứng minh được cái gì. Từ Nhiễm, hôn lễ 1 tháng sau của chúng ta hủy bỏ đi. Lấy một vài bộ đồ mình mặc liền bỏ vào trong túi du lịch, lại bỏ một số đồ dùng hàng ngày. Bạch Nham kéo khóa lại, ngẩng đầu lên nhíu mày, sau đó cười cười đi tới cạnh giường, cầm điện thoại lên, ngay chóng bấm một dãy số. Alo, là Thư Á phải không? Tiểu Lam có khỏe không? Bạch Nham, trời ạ, rốt cuộc anh cũng gọi tới rồi. Em luôn chờ điện thoại của anh. Lâm Lam đi rồi, em muốn gọi cho anh, nhưng không biết vì sao lại không tìm được số điện thoại của anh. Lâm Lam không nói một tiếng thì đã đi rồi, cũng không nói cho em biết là đã đi đâu. Chỉ để lại một tờ giấy nói rằng cậu ấy muốn đi tới một nơi. Trời ạ, em thật sự là sốt ruột muốn chết. Bạch Nham, Lâm Lam trở về chỗ anh sao? Thứ Á, Tiểu Lam có nói là đi tới nơi nào không? Cậu ấy không nói, chỉ nói muốn đi tới một nơi. Bạch Nham, anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với Lâm Lam hay không, nên cậu ấy mới có thể không nói một tiếng rời đi. Ngay cả em cậu ấy cũng không nói. Thứ Á, là anh có lỗi với Tiểu Lam. Em có biết Tiểu Lam có thể đi nơi nào không? Em không biết. Bạch Nham, em chỉ cầu mong Lâm Lam không nghĩ quẩn. Làm sao chuyện ngu ngốc gì? Bạch Nham, anh thật sự làm em thất vọng, cũng làm Lâm Lam thất vọng. Còn tưởng rằng anh sẽ tốt hơn Tôn Ngọ Dương. Không ngờ quả nhiên đều là kẻ bạc tình. Thứ Á, anh biết là mình sai rồi. Nếu em biết cô ấy đi đâu, xin em nhất định phải nói cho anh biết. Anh chỉ muốn tìm Tiểu Lam về. Tất cả là lỗi của anh, sau này anh nhất định sẽ quý trọng chăm sóc cô ấy thật tốt. Xin em cho anh một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm. Bạch Nham, em thật sự không biết. Nếu em biết thì em đã tự đi tìm cậu ấy rồi. Sao còn mỗi ngày lo lắng ngồi chờ điện thoại của anh? Bạch Nham, em muốn nói với anh một chuyện. Có lẽ là Lâm Lam có thai. Không thể nghi ngờ lời nói của Thư Á như một tia sấm sét giữa trời băng đánh vào ngực Bạch Nham. Lâm Lam có thai. Điện thoại trượt khỏi tay Bạch Nham. Anh ngồi chồm hổm trên sàn nhà lớn tiếng khóc rồi lại cười. Thật sự là ý trời trêu ngươi. Bạch Nham và Tô Ngọ Sơn ngồi đối diện nhau. Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn ly cà phê nóng đang bốc hơi trên bàn. Ngọ Dương. Bạch Nham. Cậu vẫn chưa cân nhắc xong, vậy để tớ nói trước. Lâm Lam ở đâu? Tô Ngọ Sơn thấy sáng vẻ muốn nói lại thôi của Bạch Nham nói. Cậu tìm Tiểu Lam có chuyện gì? Muốn hỏi cô ấy một chuyện, muốn tìm về vài thứ. Ngọ Dương, có phải cậu đã nhớ lại rồi không? Có phải cậu muốn hỏi tôi đã khôi phục trí nhớ chưa đúng không? Coi như là nhớ đi, nhưng không nhiều lắm. Vậy, có phải cậu đã nhớ ra một số chuyện của Tiểu Lam đúng không? Tạm tạm, không nhiều lắm, nhưng đủ để tôi biết một chuyện. Bạch Nham, Lâm Lam ở đâu? Ngọ Dương, tôi không biết, tôi cũng đang đi tìm cô ấy. Vợ bỏ nhà ra đi, làm chồng lại không biết. Bạch Nham, tôi không rõ suốt cuộc quan hệ giữa chúng ta trước kia là thế nào, nhưng tớ có thể cảm thấy chúng ta đã từng rất quen thuộc. Tớ thật sự không biết Tiểu Lam ở đâu. Nếu có thể tớ còn hy vọng có thể hỏi ra cô ấy ở đâu từ cậu. Cô ấy có từng nói qua với cậu cô ấy muốn đi nhất chỗ nào không? Tô Ngọ Sương nghe thấy mấy lời này, hai tay đặt dưới bàn đã nắm chặt thành quyền. Cậu chắc rất rõ chuyện của tớ. Điều nói là tớ không nhớ ra cô ấy có thể sẽ đi chỗ nào. Cho dù tớ có, để tớ nói giúp cuộc quan hệ giữa tớ và cô ấy là quan hệ gì, tớ cũng không nói được. Có thể nói cho tớ biết chuyện trước đây được không? Chuyện của 3 người chúng ta. Ngọ Dương, bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này. Tìm được Tiểu Lam mới là quan trọng nhất. Xin cậu suy nghĩ một chút, Tiểu Lam có thể sẽ đi chỗ nào? Bây giờ tớ rất cần cô ấy, Ngọ Dương. Tiểu Lam mang thai, cho nên xin cậu nghĩ kỹ một chút rốt cuộc Tiểu Lam sẽ đi chỗ nào. Bạch Ngao, xem ra hôm nay tớ và cậu ngồi đây cũng không thể hỏi được gì. Tớ thấy, thôi thì cứ vậy đi, tớ có việc nên đi trước. Tô Ngọ Dương hơi mất mát, hai tay bỏ vào túi quần, rời đi trong dòng người. Lúc nãy nói chuyện với Bạch Nham, anh có thể nhìn ra Bạch Nham đang quấy lảng tránh, nói chuyện về mình và Lâm Lam. Bạch Nham đang sợ, sợ anh nhớ tới chuyện trước kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Lâm Lam, vốn là của anh, trong nháy mắt lại rơi vào lòng của Bạch Nham. Mà vì sao Bạch Nham lại muốn giấu giếm những chuyện này? Về đến nhà, Tần Thục Cầm nhắc nhở. Từ Nhiễm ở ban công, đợi con một lúc rồi. Tô Ngọ Sương đứng lại sau đó cúi đầu nhẹ nhàng, dạ một tiếng rồi xoay người đi tới ban công. Ở ban công, gió cuối mùa thu thổi qua rất dễ dàng bị cảm. Từ Nhiễm. Em bị cảm, anh sẽ quan tâm em sao? Vậy thì cảm đi. Lý Tử Nhiễm nhìn cây xương rồng trước mắt, gai mọc đầy, đưa tay vuốt nhẹ nó. Em tính khi nào thì nói chuyện của chúng ta với bác trai. À, tay của Lý Tử Nhiễm căng thẳng đến bị gai đâm. Máu chảy ra, màu đỏ rất xinh đẹp. Em sẽ không nói. Bất kể thế nào em cũng sẽ không đồng ý hủy bỏ hôn lễ. Tử Nhiễm, hôn nhân không có tình yêu cũng không sao hả? Không sao hết. Chỉ cần kết hôn thì sau này sẽ có nhiều thời gian để bồi dưỡng tình yêu. Nhưng anh để ý, cho nên sẽ không tổ chức hôn lễ, Tử Nhiễm. Thay vì đến lúc đó là một hôn lễ không qua chú rể, không bằng bây giờ nên hủy bỏ đi. Chẳng lẽ không tốt hơn sao? Tô Ngọ Sương, anh không thể đối xử với em như vậy. 2 năm qua em đối xử với anh thế nào? Sao anh có thể báo đáp em như vậy chứ? Tử Nhiễm, biết hôm nay anh đi gặp ai không? Ai? Lâm Lam. Ha ha, Ngọ Sương, anh muốn gạt em sao? Lâm Lam đã sớm không còn ở thành phố này nữa rồi. Anh cho rằng em không biết sao? Không phải, là Bạch Nham. Cô ấy đã nói cho anh biết người anh yêu vẫn luôn là Lâm Lam, mà Lý Tử Nhiễm em. Tử Nhiễm, thật sự bây giờ tình cảm còn chưa bị tổn thương, kết thúc không tốt hơn sao? Cái gì? Không thể nào. Bạch Nham không thể nói với anh những chuyện này. Anh ta không thể đối xử với em như vậy. Lâm Lam rời khỏi anh ta thì anh ta đã đối xử với em như vậy rồi. Sao các người đã đối xử với em như vậy? Không công bằng, không công bằng. Nghe lời nói của Tử Nhiễm, vẻ mặt của Tô Ngọ Sương phức tạp. Thì ra tất cả suy đoán đều là thật. Lý Tử Nhiễm gần như đã sụp đổ, mất khống chế để cây ghế bên cạnh ra. Không chút suy nghĩ liền đưa tay cầm cây sương rồng ném ra ngoài lan can. Nhìn cây sương rồng từ ban công lầu 4 rơi tự do xuống mặt đất, Tô Ngọ Sương đột nhiên cảm thấy choáng váng. Trong đầu hiện ra một cảnh trùng hợp sống với cảnh lúc này, khiến anh không phân biệt được đâu mới là cảnh lúc này. À, bị gai đâm đau, Lý Tử Nhiễm đau đớn la to. Nhìn bàn tay bị đâm chỉ chết, sau cuộc nước mắt của Lý Tử Nhiễm cũng chảy ra. Tử Nhiễm, tay em quan trọng hơn sao? Tô Ngọ Sương loạng choạng đi tới chỗ cô ta. Ngọ Sương. Nhìn Tô Ngọ Sương ngã xuống trước mặt mình, Lý Tử Nhiễm liền tỉnh táo lại, lo lắng gọi. Tô Ngọ Sương chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng tối sầm, sự vật xung quanh cũng bắt đầu chuyển động. Sau đó anh nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lý Tử Nhiễm. Mẹ nhíu mày đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Sau nữa thì anh không biết. Alo, con đây mẹ. Thấy điện thoại đã ngừng vang lên, sau cuộc Bạch Nham vẫn phải cầm điện thoại lên nói chuyện. Nham Nhi, mấy ngày nay con đang làm gì vậy? Không tới công ty. Cũng không quan tâm Mộng Kỳ. Sau cuộc con muốn thế nào hả? Con muốn thế nào? Không phải mẹ vẫn luôn biết sao? Con muốn thế nào thì có thể thế hay sao? Mẹ sẽ đồng ý sao? Mẹ! Con uống rượu. Chuyện cho tới bây giờ con còn muốn chống đối sao? Đừng quên con là ai. Không chỉ Bạch Nham là của một mình con. Con là của nhà họ Bạch. Không phải chỉ một người phụ nữ thôi sao? Có cần thiết phải như vậy sao? Ha ha, mẹ, đúng vậy. Đương nhiên trong mắt mẹ chỉ là vấn đề một người phụ nữ mà thôi. Nhưng đối với con không phải, mẹ biết không? Không phải, tình cảm nhiều năm của con luôn dành cho Tiểu Lam, mẹ hiểu sao? Vì lợi ích thương nghiệp nên mẹ mới sống chung với ba, thì làm sao mẹ có thể hiểu chứ? Cho nên bây giờ mẹ mới có thể trách cứ, chất vấn con. Mẹ thật sự đối xử với con là con của mẹ như vậy sao hả mẹ? Bạch Nham, con có biết mình đang nói gì không hả? Là Lâm Lam không thể sinh con, chuyện này có thể trách mẹ sao? Không ngờ cũng có một ngày mẹ bị chính con trai của mình chỉ vào nói như vậy. Vậy nếu con nói cho mẹ biết Tiểu Lam mang thai, mẹ có thể chấp nhận cô ấy không? Mẹ, Tiểu Lam mang thai. Mang thai?

Lam Lam và Ngọ Dương cũng đến cùng với cháu chứ? Nghe giọng nói truyền ra từ trong nhà, trong lòng Bạch Nham chợt lạnh lẽo. Lam Lam không trở về. Lam Lam không tới cùng cháu sao? Ông nội Lam Lam. Lâm Cúc Vinh nhìn bốn phía sau lưng Bạch Nham một chút, ho khan hỏi. Tiểu Lam và Ngọ Dương rất bận, không có thời gian. Tiểu Lam lo lắng cho ông, nên nhờ cháu tới thăm ông thái cô ấy. Cô ấy nói khi nào cô ấy hết bận sẽ trở lại thăm ông. Cái đứa nhỏ Lam Lam này cũng thật lạ. Sao không biết ngượng mà để cháu khổ cực đi một chuyến tới đây chứ? Mau vào đi. Cháu tới lúc này trong nhà cũng không có gì để ăn. Để ông gọi bà nội nấu cho tô mì. Bà ơi mau ra đây, xem ai tới này. Bạch Nham chính là bạn học của Lâm Lam, bà thường nói tới đó. Bạch Nham ngồi xuống xấu hổ cười với hai ông bà già. Hai ông bà đối đãi với anh như người một nhà, thế mà anh lại làm tổn thương cháu gái bảo bối của họ. Lâm Lam, Ngọ Dương sao rồi? Tiểu Lam rất tốt, cô ấy và Ngọ Dương kết hôn rồi. Bạch Nham ăn mì, lời nói dối mà ngay chính cả anh cũng không thể tin được. Thật sao? Như vậy thì đã tốt. Như vậy thì tốt. Từ nhỏ đứa nhỏ Lam Lam này đã mệnh khổ. Năm 13 tuổi, mẹ con bé xảy ra tai nạn xe. Từ nhỏ đứa nhỏ Lam Lam này đã hiểu chuyện. Theo lý con bé kết hôn, ông nội và bà nội cũng nên uống ly rượu mừng này. Ông biết con bé là một cô gái nông thôn, mà lấy chồng thành phố cũng là khó khăn của nó. Chỉ cần Lam Lam có thể sống tốt, ly rượu mừng này không uống thì cũng giống nhau. Một đêm này Bạch Nham và Lâm Quốc Vinh uống tới khuya mấy nửa tỉnh nửa say đi ngủ. Một đêm này Bạch Nham biết rất nhiều chuyện mà Lâm Lam chưa bao giờ nói với bọn họ. Một đêm này anh hận mình, muốn tát mình mấy cái bạt tai thật mạnh. Từ nhỏ, Lâm Lam đã mất đi ba mẹ, nên rất hy vọng có ai đó để cô có một gia đình ấm áp, một bờ vai có thể dựa vào, nghe lại tổn thương cô như vậy. Ngày hôm sau Bạch Nham rời khỏi đây. Đối mặt với hai ông bà già vì một lời nói dối của anh mà vui mừng rơi nước mắt, Bạch Nham xấu hổ cúi đầu chưa vào xe. Trước mặt bọn họ, Bạch Nham anh vô liêm sỉ và bỉa ổi như vậy. Lúc ra khỏi trạm xe lửa, Bạch Nham ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố này. Thời tiết hôm nay rất quang đãng, nhưng bất kể ánh mặt trời thế nào, ấm áp thế nào cũng không vào được lòng của Bạch Nham anh rồi. Bạch Nham, hoan nghênh trở về. Lâm Lam, em nhất định phải hạnh phúc. Bất kể em có một góc nào đó trong thế giới này, Bạch Nham anh đều hy vọng em có thể hạnh phúc. Bạch Nham, rốt cuộc em cũng chờ được anh trở về, anh sẽ không đi nữa đúng không? Đúng, sẽ không đi nữa. Nhìn vé xe lửa trong tay Lâm Lam, biết tất cả đã kết thúc, tất cả lại bắt đầu lần nữa. Mấy ngày trước cô trở lại nơi mà cô có thời gian hạnh phúc, nhưng cũng là thành phố chôn giấu tất cả mọi thứ của cô. Sờ sờ bụng mình, Lâm Lam trầm trọng nhếch khóe miệng lên. Thật đúng là buồn cười. Thế nhưng cô lại bị hai người bạn tốt một lần rồi một lần vứt bỏ. Mà buồn cười nhất chính là đến cuối cùng cô lại có con của bọn họ. Cầm hành lý trong tay, Lâm Lam buồn bã đi vào phòng đợi. Từ khi Tô Ngọ Dương rời khỏi, cô chưa từng về nhà. Cô sợ vừa về tới nhà ông nội sẽ hỏi cô chuyện cô và Tô Ngọ Dương. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Vận mệnh và hai năm sau lại bắt đầu lần nữa. Nhưng Lâm Lam cô đã mệt mỏi rồi, hãy để tất cả kết thúc theo khoảnh khắc cô lên xe lửa đêm. Ông nội, cháu đã về. Đi tới trước mặt Lâm Quốc Vinh, Lâm Lam đi hành đi xuống nghẹn ngào nói. Ông nội, những năm gần đây ông khỏe không? Lâm Lam về thăm ông bà đây. Được, tốt, ông nội rất khỏe. Lâm Lam, cháu về một mình sao? Ngọ Dương không về cùng cháu à? À, Ngọ Dương anh ấy bận việc nên không thể tới. Vốn muốn mấy ngày nữa cùng đi, nhưng chứ cháu không có thời gian nên cháu tới trước. Vậy là tốt rồi, về là tốt rồi. Bà nội rất nhớ cháu. Bà ấy ở trong phòng đó. Dạ dạ. Lúc ăn cơm cô đã nghe Lâm Quốc Vinh nói tới Bạch Nham. Cô không ngờ Bạch Nham lại tới đây. Khi Lâm Quốc Vinh nhắc tới chuyện cô và Tô Ngọ Sơn đã kết hôn, thì Lâm Lam cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng không nói. Có khoảnh khắc cô đã rất hận Bạch Nham, nhưng cũng cảm ơn Bạch Nham. Cô không có cách nào cũng không đành lòng lừa gạt hai ông bà già. Bạch Nham lại làm nó thay cô. Bà nội sống cùng ông nội cả đời. Bà cảm thấy hạnh phúc sao? Buổi tối Lâm Lam quấn quýt bên Thiện Ngọc Lan ngủ chung. Nơi này đang ngồi đầu giường nói chuyện với bà. Đứa nhỏ ngốc sao lại hỏi như vậy? Người sống hạnh phúc cả đời vẫn luôn có một người cùng với mình đó thôi. Cả đời sao? Bà nội cảm thấy cả đời có dài không? Cả đời à? Cháu và Ngọ Dương đến tuổi này của ông, bà và ông nội thì sẽ biết. Bà nội không có văn hóa gì, cũng không biết phải nói gì. Dù sao thì cả đời của bà nội cứ trôi qua như vậy. Bà nội giao cả đời cho ông nội cháu. Ông nội cháu cũng giao cả đời cho bà. Cháu và Ngọ Dương cũng sẽ như vậy. Dạ. Làm Lam. Dạ. Sau này ở bên kia không cần nhớ ông bà, phải phụng dưỡng mẹ chồng cho thật tốt. Nếu cháu nhớ ông bà thì gọi điện thoại là được rồi. Bà và ông nội cháu chỉ cần biết rằng cháu sống tốt, chúng ta cũng sẽ tốt. Bà nội, cháu không ở đây. Bà và ông nội nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt. Muốn ăn cái gì thì mua, không nên tiếc tiền. Ông bà tốt thì cháu mới có thể tốt. Làm của chúng ta giỏi nhất là làm người ta vui vẻ. Bà nội, chúng ta ngủ đi. Ừ, ngủ thôi. Đi dạo chợ một vòng, Lâm Lam chọn vài thứ mà ông bà nội thích ăn. Sau đó đi tới tiệm thuốc mua một chút thuốc bổ và thuốc trị ho khan rồi mới về nhà. Ông nội, đây là thuốc trị ho khan cháu vừa mới mua. Ông uống trước mấy viên được không? Ông đã già, mà còn ho khan như vậy sẽ hư phổi đó. Lâm Quốc Vinh cười ha hả, nhận lấy thuốc trong tay cô rồi bỏ vào miệng. Ông nội, sau này bị bệnh nhất định phải nhờ uống thuốc. Nếu kéo dài thì bệnh sẽ nặng, lúc đó làm sao bây giờ? Ông nội, Làm chưa từng chăm sóc ông bà thật tốt. Làm. Ông nội già rồi, có một số bệnh không phải chăm sóc tốt là có thể không có. Ông nội biết trong lòng Làm lo lắng cho ông và bà nội, ông nội đều biết. Ông nội, cháu đi nấu ăn đây, nấu xong sẽ gọi ông. Đi. Lúc nãy Lâm Quốc Vinh cười với cô, Làm thấy ông nội thật sự đã già rồi. Trước kia, lúc những người bạn của ông dựng răng, Lâm Quốc Vinh luôn luôn khoe khoang trước mặt Làm rằng là răng của ông rất cứng. Bây giờ cũng chỉ còn lại vài cái răng mà thôi. Làm biết Lâm Quốc Vinh rất thích ăn khoai sọ, sợ quá cứng ông lại không ăn được. Cởi tạp dề xuống, chuyển canh lên phòng khách, nghe một bàn đồ ăn, Làm cười hài lòng đi ra phía ngoài. Ông nội, bà nội, ăn cơm. Làm nhớ khi cô còn bé luôn thích nắm tay của ông nội đi tới tiệm tạp hóa gần đây mua kẹo ăn. Cô còn nhớ cô thích nhất là kẹo que. Thật muốn ăn kẹo que khi còn bé thường ăn, tức là bây giờ không mua được rồi. Lâm Quốc Vinh nghe Làm nói như vậy, đột nhiên dừng bước, đưa tay sờ đầu Làm nói. Làm đã nhớ như vậy, rồi mà còn nhớ kẹo que sao? Bà nội Làm nói xem có phải Làm vẫn giống như đứa bé không? Đúng vậy, Làm ở trong mắt bà vẫn là một đứa bé. Tới hôm qua không phải quấn quýt muốn ngủ với bà sao? Ai nói? Ông và bà nội không biết đó thôi. Cháu... Sao lại không khoe với ông nội tiếp hả? Cháu cũng sắp 30 tuổi rồi, sao còn nhỏ chứ? Làm cười để che giấu cảm xúc của chính mình. Câu, cháu sắp là mẹ rồi, nhưng cuối cùng lại không còn nói ra. Làm nhìn Lâm Quốc Vinh gấp khoai sọ, bỏ vào cái thìa bên cạnh nói. Ông nội, gần đây cháu thấy tay ông luôn run run như vậy. Sao vậy? Có phải chỗ nào trong cơ thể khó chịu hay không? Lớn tuổi rồi nên khó tránh khỏi chân tay vụng về. Làm chỉ lo lắng nhìn Lâm Quốc Vinh. Làm, ông nội cháu chỉ là lớn tuổi, không có sức lực, không có gì đâu. Thiện Ngọc Lan nói. Ông nội, lúc nãy cháu có mua chút thuốc bổ, lần nữa ông uống mấy viên đi. Mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng vẫn ăn xong một bữa cơm bình yên và ấm áp. Ánh mặt trời rạng sớm chiếu từ ngoài cửa sổ. Làm đang trong chăn vươn tay ra, duỗi thẳng cái lưng mỏi. Bên cạnh, không còn Thiện Ngọc Lan, vì bà đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô và ông nội. Cuối cùng thì vẫn phải là rời khỏi, chỉ là có chút không bỏ được, cũng có chút lo lắng. Làm, cháu dậy rồi à? Bà đang định gọi cháu dậy đây. Hôm nay bà đặc biệt nấu chè trứng gà cho cháu. Nguội rồi thì ăn sẽ không ngon nữa đâu. Dạ. Bà nội, lần này cháu trở về, không biết lúc nào mới có thể trở về nữa. Nếu bà và ông nội có chuyện gì thì gọi điện cho cháu. Nói xong, Làm nhanh chóng viết ra số điện thoại của mình lên giấy rồi dán ngay đầu tường của ông bà và nói. Cháu dán ở đây, nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện cho cháu đó, bà nội. Sau này cháu không ở đây, ông bà cần chăm sóc bản thân mình. Thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, bà và ông nội nhớ phải mặc nhiều quần áo, còn nữa. Ngày hôm qua cháu mua áo khoác lông, nhớ lúc trời lạnh nhất thì nhất định phải mặc, đừng để trong tủ không nỡ lấy ra mặc. Cháu yên tâm về nhà chồng đi, bà và ông nội cháu đều biết rồi. Cháu về nhà chồng cũng phải thật tốt đó, gặp chuyện gì thì cũng phải nhẫn nại một chút. Chỉ cần ông bà tốt, cháu ở nhà chồng cũng sẽ cảm thấy tốt. Bà nội, cháu... Hả? Còn gì muốn nói hay sao? Không có gì, tất cả chỉ cần ông bà tốt là được rồi. Ngành ăn chè trứng gà đi, nguội rồi thì mùi vị sẽ khác đó. Lần này cháu phải đi tới một nơi rất xa, ông bà nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Khi Lâm Lam lại xách hành lý đứng trong trạm xe lửa một lần nữa thì tâm tình của cô đã khác rồi. Chen lách trong đám người, Lâm Lam chỉ cảm thấy mình liên tục bị người ta đẩy trái, đẩy phải. Ngay cả như thế cũng là có vẻ khó khăn. Lâm Lam cảm thấy hông của mình bị người ta đụng đến một cái, chuyển đến đau đớn. Lâm Lam nghĩ có thể ai đó không cẩn thận đụng phải. Bọn đăng sĩ thả tay đang kẹp chặt túi đồ ra đưa về phía eo, nắn bóp. Cứ giày vò chen lấn trong đám người mười mấy phút. Rốt cuộc, Lâm Lam cũng vào được phòng đợi. Đến cồn mình đi du lịch hay đi công tác vậy? Lâm Lam đang chìm vào trong suy nghĩ. Đột nhiên bên cạnh, truyền đến giọng nam khiến cô lấy lại tinh thần. Du lịch. Một mình sao? Ừm. Tôi cũng một mình. Tôi cũng muốn đi chơi vui vẻ. Đi cồn mình mấy lần rồi nhưng lại không có lần nào đi chơi cả. Mỗi lần đều là đi công tác. Vội vàng đi, lại vội vàng về. Hai. Trong lòng cảm thấy thật uổng công tới cồn mình mấy lần. Anh ta dường như không nhận ra Lâm Lam lạnh nhạt, thở dài tự nói. Đi một mình không cảm thấy cô đơn sao? Ngừng một chút, anh ta đột nhiên hỏi. Không cảm thấy. Xin hỏi, anh hỏi cái này có chuyện gì không? Xin lỗi, vừa rồi là quá đường đột. Dù sao cũng chưa quen lắm, lại hỏi vấn đề như vậy. Nhưng cô đừng hiểu nhầm, tôi không phải là người xấu. Sau một lúc, anh ta cúi đầu nhàn nhạt nói. Sau nói không khỏi có chút mất mát và bất đắc dĩ. Xin lỗi, vừa rồi tôi cũng hơi quá, anh đừng để ý. Tivi trước mặt vẫn đang chiếu phim. Cô không nghe thấy những người trên tivi nói gì, mà phụ đề đã mất rồi, lại khiến lòng cô có rút. Không phải hai người yêu nhau sao? Vì sao phải chia tay? Trên tivi là Khương Kim và Khương Ngân đang ngồi đối diện với nhau trên giường. Thời gian dài anh ấy sẽ quên em. Với những lời này, Khương Ngân, Khương Kim lại hỏi một vấn đề khác. Lâm Lam nhắm mắt lại nghĩ, nếu yêu nhau vì sao cứ phải chia tay? Cũng bởi vì yêu cho nên không muốn để người kia phải khó xử, cho nên chỉ có thể chia tay, cho nên chỉ có thể đợi thời gian xóa đi. Cô đơn sao? Một mình rất cô đơn. Mở mắt ra, Lâm Lam nhìn về phía trước lẩm bẩm, vì sao không tìm một người đi du lịch cùng? Lâm Lam cong khóe miệng lấy sinh gum trong túi ra. Ăn không? Anh ta nghi ngờ nhìn cô, nhận lấy kẹo sinh gum từ trong tay cô, từ từ lột giấy bọc ngoài ra bỏ vào miệng. Vì một mình sẽ không bị thương hại. Muốn đi đâu chơi? Đi Tây xong bạn nạp. Anh ta dừng nhai kẹo. Gỡ mặc, còn cô? Lâm Lam. Đưa Lâm Lam đi tới cửa phòng, Hứa Mặc mới đưa hành lý cho cô, rồi nói với cô. Tôi ở tòa 9, lát nữa sẽ tới tìm cô. Sau đó cười với Lâm Lam rồi đi về tòa của mình. Lâm Lam thấy anh ta đi được nửa đường còn quay đầu nhìn mình một cái. Nằm trên giường, Lâm Lam nhớ tới chuyện vừa rồi với người tên là Hứa Mặc kia. Anh ta là một người như thế nào? Chắc là cũng rất cô đơn nên mới phải tìm tới cô. Vì cô cũng là một người rất cô đơn. Không ngờ lại nhìn thẳng vào mắt của người nam đối diện. Lâm Lam giật mình vì lúc này cô gái đó nhìn chằm chằm vào mình. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều tự giác rời ánh mắt đi. Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, môi hơi vểnh lên, lỗ mũi hơi lớn. Lúc ngờ đầu khiến cho Lâm Lam nghĩ tới lỗ mũi con heo. Còn đang đi học sao? Ừm, ít giờ học, ở trường học cũng rảnh rỗi nên chạy tới đây. Lâm Lam nhìn bút trong tay cô gái này không ngừng đong đưa hỏi. Biết gì vậy? Biết vì sao vừa rồi tôi nhìn cô như vậy không? Vì cái gì? Tôi cảm thấy cô rất giống một người. Cô gái nhàn nhạt nói, trong phút chốc tay cũng không ngừng viết. Hả? Cô đang viết tiểu thuyết sao? Chỗ nào giống vậy? Khí chất. À, nói như thế nào đây? Hai người giống nhau về trời sinh khí chất. Ví dụ như nữ chính tôi viết là người mang theo khí chất bi thương. Có lẽ nói chính xác hơn là chạy trốn. Gặp chuyện thì thích buồn bực ở trong lòng. sau đó lại thầm đoán suy đoán đủ kiểu. Cùng với giả thiết, Đoàn nghĩ nếu chuyện không như vậy thì sẽ thế nào? Chính là một người như vậy. Tôi cảm thấy trên người cô cũng có khí chất này. Thật sao? Thế ra, có mấy lần cô có thể nhìn thấu tôi. Tiểu thuyết của cô tên là gì? Hạnh phúc nơi khúc quanh. Hạnh phúc nơi khúc quanh sao? Kết cục hạnh phúc của nhân vật chính ra sao? Tôi thích kết cục hạnh phúc. Thật sao? Tóm lại đa số mọi người đều thích hạnh phúc. Cô có muốn nghe tôi nói vì sao lại có tên là hạnh phúc nơi khúc quanh một chút không? Hả? Vì sao? Người bình thường đều thích đi trên một con đường thẳng, tìm kiếm những thứ mình muốn. Hạnh phúc cũng như thế. Nhưng có rất nhiều thứ không nhất định xuất hiện trước mặt cô. Dĩ nhiên cũng có một số người may mắn vẫn có thể thuận lợi đi tới, sau đó tìm thấy thứ mình muốn. Nhưng đa số mọi người đều không may mắn như vậy. Cho nên có đôi khi chúng ta phải suy nghĩ một vài chuyện theo hướng khác, chuyển sang cách làm khác để làm một vài chuyện. Tôi nói những thứ này cô hiểu không? Ừm. Lầm lầm cười nhìn nữ sinh trước mắt. Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải nghi ngờ khả năng lý giải của cô, mà con người của tôi không giỏi biểu đạt. Tôi hiểu mà, cô tiếp tục đi. Rất nhiều người cho rằng hạnh phúc là một thứ gì đó không bắt được, chỉ có thể cảm nhận. Nhưng thật ra nó cũng chỉ là một đồ vật mà thôi. Cô để ý là có thể phát hiện nó giống như thứ gì có hình dạng ở bên cạnh chúng ta. Ví dụ nếu là hình tròn, vậy người có được hạnh phúc này thật sự rất may mắn. Vì trừ hạnh phúc trọn vẹn ra thì người đó cũng rất thuận lợi. Nhưng có lẽ ở một số phương diện khác mà nói thì có lẽ nó cũng là một loại bất hạnh. Có được hạnh phúc quá dễ dàng, nhưng cũng rất dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Ngược lại nếu là hình vuông, đó chính là lời tôi đã nói, hạnh phúc nơi khúc quanh. Tiếng khúc quanh chính là một lần tìm kiếm hạnh phúc. Nếu cô chưa tìm được hạnh phúc trước mặt mình, có lẽ nó sẽ tự nói với mình, tôi cũng muốn chuyển sang đường khác. Chính là như vậy. Mỗi lần hạnh phúc không nhất định phải ở trước mặt, phải nhớ chuyển sang nhiều đường khác. Không ngờ là cô có nhiều ý tưởng như vậy. Vậy cô nói một chút hạnh phúc của cô là cái dạng gì? Hay vậy phải xem cô hay hạnh phúc gì. Nếu là tình yêu của cha mẹ, vậy hạnh phúc của tôi là trọn vẹn. Hay có lẽ chính vì vậy nên tôi mới thường không để ý việc cha mẹ không thích việc của tôi. Dĩ nhiên nếu cô nói tình yêu là gì đó, vậy tôi chỉ có thể nói là tôi đang tìm. Có thể tôi cũng phải chuyển sang một con đường khác. Vậy cô cảm thấy? Lâm Lam nói được nửa câu thì thấy Hứa Mặc lúc này đang đứng ở khoang xe nhìn mình, cười cô qua hô hộp kẹo trái cây trong tay. Đi ra ngoài không? Anh ta nhìn Lâm Lam hỏi. Lâm Lam xoay người đứng dậy, đi giày vào rồi bước ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy cô nữ sinh kia đang dùng ánh mắt không hiểu nhìn bọn họ. Đúng rồi, vừa nãy tôi chợt nghĩ đến, nếu rảnh tôi và cô cùng đi tẩy xong bản nạp, cô cảm thấy sao? Lời Hứa Mặc nói đến đây, giọng nói có chút ngập ngừng. Được, chỉ cần đến lúc đó anh rảnh. Vậy thì tốt quá, vừa nãy tôi còn sợ cô cảm thấy quá đường đột nên không đồng ý. Đột ngột thì vẫn có một chút, nhưng tôi cũng không nói rõ được. Trái lại cảm thấy anh rất thân thiết, có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tôi nghĩ có lẽ chính là cái cảm giác quen thuộc này mới khiến cho tôi cảm thấy thân thiết đấy. Lầm lòng nghĩ có lẽ vừa nãy kia cô gái nói đúng, khí chất giống nhau có thể hấp dẫn nhau. Tự nhiên Hứa Mặc có một khí chất hấp dẫn cô nói chuyện với anh ta. Chúng ta đều là người cô đơn cho nên mới hấp dẫn nhau. Ha ha, anh thật sự nói trắng ra. Tình cờ gặp nhau cũng là một loại duyên phận, cô không thấy cũng nên quý trọng một chút sao? Anh là một người rất kỳ lạ. Cô cũng thế, đúng rồi. Đây có tính là một điểm giống nhau nữa của chúng ta không? Lâm Lam bất đắc dĩ nhìn anh ta, cũng lời nói gì đó với anh ta. Dù sao cũng là duyên phận mấy ngày, đi gần nhau thì có thể như thế nào chứ? Bọn tôi cô muốn ăn gì, tôi sẽ chờ để mua cho cô. Tùy tiện, sống anh đi. Buổi tối, lúc Lâm Lam đang ngồi đọc sách trên giường, Hứa Mặc cầm hai hộp cơm gõ cửa một cái. Lâm Lam nhận lấy đôi đũa trong tay anh ta cười nói. Nhanh trở về đi. Ừm. Khí chất của anh ta hơi giống với khí chất của cô. Sau khi Hứa Mặc rời khỏi, cô gái nói với Lâm Lam. Ừm. Mộng Kỳ, anh luôn cảm thấy hôn lễ đơn giản một chút là được rồi. tất cả giản lược được không? Bạch Nham nhìn Hạ Mộng Kỳ ngồi đối diện nói. Anh đã từng nghĩ cho Lâm Lam một hôn lễ hoàn mỹ, nhưng đó không phải là điều mà Lâm Lam muốn. Hiện giờ Hạ Mộng Kỳ muốn có một hôn lễ, có thể làm cho cô một người phụ nữ nhớ cả đời, nhưng anh lại không muốn cho. Ừm, về chuyện khách mời, đã có mẹ thu xếp, chúng ta chỉ cần. Nói tới đây, tiếng chuông cửa đột ngột cắt đứt lời nói của Bạch Nham. Cười cười với Hạ Mộng Kỳ, rồi mới đi mở cửa. Nhìn Lý Tử Nhiễm trước cửa, Bạch Nham ngẩn ra. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Bạch Nham, tôi có việc muốn nói với anh. Lý Tử Nhiễm ngồi xuống đối diện với Hạ Mộng Kỳ. Chuyện hôm nay tôi muốn nói. Hạ tiểu thư cũng có thể nghe. Tử Nhiễm, cô tìm tôi có chuyện gì? Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộng Kỳ, vẻ mặt suy đoán nhìn Lý Tử Nhiễm. Lúc đầu tôi thật sự không muốn để Hạ tiểu thư biết những chuyện này, nhưng hôm nay vừa vặn cô ấy ở đây. Vậy tôi nói cho cô nghe một vài chuyện có lẽ không tồi đâu nhỉ, Bạch Nham. Mộng Kỳ, hôm nay em về trước đi. Buổi tối anh lại tới nhà em nói. Tôi khuyên Hạ tiểu thư không nên đi. Nghe một vài chuyện có lẽ cô sẽ nhận thức được người đàn ông trước mặt này lần nữa. Tử Nhiễm. Bạch Nham biết không? Ngọ Dương đi rồi. Đi tìm Lâm Lam rồi. Tử Nhiễm, đã thành cho bọn họ đi. Lúc nói những lời này, lòng đau đớn. Nhưng Bạch Nham tin tưởng đây là kết cục tốt nhất. Bạch Nham, anh là người nhu nhược. Bây giờ anh rất tốt. Đi một Lâm Lam còn có một Hạ Mộng Kỳ đang chờ anh. Nhưng còn tôi thì sao đây? 2 năm trước, anh và tôi nói sao hả? Hiện tại anh lại làm như thế nào? Bạch Nham, anh thật là yếu đuối. Bạch Nham nhìn Lý Tử Nhiễm đột nhiên không tốt nên lời. 2 năm trước, ngày Tô Ngọ Dương xảy ra chuyện, tôi tới tìm anh. Khi đó dáng vẻ anh cũng không phải như bây giờ. Anh đồng ý với tôi chuyện gạt Tô Ngọ Dương mất trí nhớ. Tôi có được Tô Ngọ Dương, anh có được Lâm Lam. Hiện tại anh không cần Lâm Lam nữa, thì ra cho Tô Ngọ Dương. Anh như vậy thật không công bằng, Bạch Nham. Nghe Lý Tử Nhiễm nói, Hạ Mộng Kỳ theo bản năng rút tay, đang bị Bạch Nham nắm chặt, nhưng lại bị Bạch Nham nắm chặt hơn. Tử Nhiễm, chuyện sai lầm đã qua, cô cần gì phải nhắc lại chứ? Tôi mặc kệ, chuyện sai không sai. Tôi chỉ hỏi anh một câu. Tôi biết Lâm Lam ở đâu. Tôi đã đặt vé máy bay chiều nay đi cùng mình. Tôi chỉ hỏi anh có đi cùng với tôi không? Bạch Nham, muốn đi thì đi đi. Tay còn lại của Hạ Mộng Kỳ đặt lên bàn tay của Bạch Nham, đang nắm chặt tay mình. Em nghe bác gái nói chuyện Lâm Lam mang thai. Muốn đi thì đi đi. Em không muốn đến lúc đó chú rể kết hôn với em, mà trong lòng lại nhớ tới một người phụ nữ khác và đứa con của cô ấy. Bạch Nham, Hạ tiểu thư cũng đã nói như vậy rồi, anh còn do dự cái gì? Đợi xong lấy vé máy bay trong túi sách ra ném lên bàn. Hạ Mộng Kỳ nhìn bằng sáng không người lấy vé máy bay của Bạch Nham. Trong mắt hiện lên một hồi đau đớn. Lâm Lam. Thân thể của Lâm Lam cứng nhắc từ từ xoay người lại. Ngọ Dương, chuyện này thật trùng hợp nhỉ? Lại có thể gặp nhau ở đây. Không phải trùng hợp, anh chính là tới tìm em. Ngọ Dương, anh tìm em có chuyện gì sao? Tô Ngọ Dương giơ tay phải lên, ngón trỏ vuốt nhẹ mũi của Lâm Lam nói. Đứa ngốc, 2 năm không thấy. Sao tiểu lam của anh vẫn là bộ dạng ngốc nghếch này vậy? Cái ly rời bịch một tiếng, nước bắn tung tóe. Ngọ Dương, anh... Còn chưa nói hết lời thì đã mắc kẹt ở cổ họng. Giọng cô trở nên lạnh lùng. Sợ chúng ta không có gì để nói. Tiểu Lam, em đang trách anh 2 năm qua, quên mất em sao? Không phải. Em biết anh mất trí nhớ, em không trách anh. 2 năm qua trong lòng em sớm đã quên anh rồi. Cho nên giữa chúng ta hoàn toàn không có cái gì để nói. Tô Ngọ Dương vẫn không để ý tới vẻ mặt lạnh lẽo tới cực điểm của Lâm Lam, vuốt nhẹ mũi cô. Tiểu Lam, em đang nói dối. Em không nói dối, tin hay không thì tùy anh. Tiểu Lam, anh đã nhớ lại rồi. Chúng ta sống cuộc sống như trước đây có được hay không? Không được. Nhìn người đàn ông đi tới trước mặt Lâm Lam, Tô Ngọ Dương kiềm chế chân của chính mình một tiếng. Tiểu Lam cũng nghẹn trong cổ họng, Hứa Mặc đi nhanh tới trước mặt cô. Sao thế? Ông quần cũng đã ướt rồi, nước bắn lên sao? Lâm Lam nhắm mắt lại, kéo tay Hứa Mặc, xoay người lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc nói với Tô Ngọ Dương. Hứa Mặc, bạn trai của em. Tô Ngọ Dương, bạn học tại đại học của em. Tô Ngọ Dương vừa đi, Lâm Lam liền vội vàng buông tay Hứa Mặc Sa và nói. Vừa rồi thật xin lỗi. Đương nhiên tôi sẽ không để ý gì rồi. Dù sao, một người cô đơn thật sự rất nhàm chán. Nhiều bạn gái cũng đang muốn có thể bổ sung một phần trống rỗng trong lòng, sao lại không làm chứ? Lâm Lam không để ý tới anh ta, đi thẳng về buồng xe của mình. Lúc này tâm tình của cô thật sự rất rối loạn. Bước chân nặng nề tiến vào buồng xe, ngồi thẫn thờ trên giường. Bây giờ cô đã không còn là một người nữa, cô còn có đứa con của mình. Chuyện này với cô mà nói có thể là đứa con duy nhất. Cô phải vì con mà lo lắng. Cô không thể làm chuyện giống như hai năm trước lại một lần nữa xảy ra. Vì chuyện này đã để cô mất đi Bạch Nham, lịch sự dịu dàng. Tôi nghĩ anh sẽ không tin lời cô ấy vừa nói. Hứa Mặc đi tới buồng xe của Tô Ngọ Dương, cười chào anh rồi nói ra. Sao tôi lại không nhìn ra? Cô ấy đang nói dối cơ chứ. Nhưng không hiểu suốt cuộc cô ấy để ý cái gì mới khiến cô ấy không tiếc nói dối như vậy. Vì một người sẽ không bị thương hại. Đây là lời cô ấy nói với tôi. Tôi nghĩ cô ấy chắc là sợ bị tổn thương đó. Ở cùng cô ấy mấy ngày nay, tôi nhìn ra được cô ấy đã chịu sự tổn thương rất nặng nề. Trên đường đi ra sân bay cùng Lý Tử Nhiễm, Hạ Mộng Ký luôn nắm chặt tay Bạch Nham. Cô đang sợ. Sợ mình đi rồi khi trở về bên cạnh mình đã là Lâm Lam. Bạch Nham, em chờ anh trở lại. Trên đường về cẩn thận một chút. Hạ Mộng Kỳ vẫn cười tươi như vừa rồi, gật gật đầu. Lần đánh cuộc này cô sẽ thắng hay sao? Bạch Nham, anh đừng không đếm xỉa đến bản thân. Chuyện này không chỉ đơn giản liên quan đến hạnh phúc của một mình tôi. Cho nên Bạch Nham, cố gắng lên. Vì hạnh phúc của chúng ta. Ích kỷ một lần, nhẫn tâm một lần cũng thế. Lý Tử Nhiễm xấu xa nói. Trong quá trình đạt được hạnh phúc, không phải là hạnh phúc thật sự. Chỉ có hạnh phúc sau cùng mới là thật sự. Cho nên vì hạnh phúc sau cùng này, anh nói tôi ích kỷ cũng không sao cả. Bạch Nham nhắm mắt không nói lời nào. Ích kỷ, từ lâu Bạch Nham anh đã ích kỷ rồi, lại có tư cách chỉ trích người khác ích kỷ sao? Máy bay vừa hạ cánh, di động của Bạch Nham vang lên. Tiếng chuông vẫn là bài từ đầu đến giờ. Nếu như đây là kết cục tốt nhất, vì sao anh không thể quên được em? Bạch Nham nhìn màn hình di động là một số lạ. Alo, xin chào. Nghe giọng nói truyền ra trong điện thoại, vẻ mặt của Bạch Nham kinh sợ. Sau đó là trắng bệch, mày thì nhíu lại chặt hơn. Trước tiên, người đừng có gấp. Cháu gặp được Tiểu Lam thì sẽ lập tức nói cho cô ấy biết. Chính người cũng phải lưu ý giữ gìn sức khỏe. Nếu Tiểu Lam thấy người như vậy, người nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trước tiên đừng quá lo lắng, tất cả sẽ khá hơn. Chờ chúng cháu sẽ khá hơn. Bạch Nham, điện thoại của ai vậy? Bạch Nham nhanh chóng bấm một dãy số. Alo, Ngọ Dương, là tớ. Bạch Nham, Tiểu Lam ở bên cạnh cậu sao? Tô Ngọ Dương nặng nề cúp điện thoại, đứng tại chỗ một lát rồi mới tiến vào buồng xe. Từ lúc Tô Ngọ Dương nhận điện thoại cùng một tiếng Bạch Nham kia, thì Lâm Lam vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Không biết vì sao mà Tô Ngọ Dương hình như cố ý tránh cô. Ngọ Dương, điện thoại của ai vậy? Em thấy hình như anh rất căng thẳng. Tô Ngọ Dương cầm di động trong tay, hai mắt lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Lam. Trong lòng Lâm Lam là một hồi lo lắng. Bạch Nham xảy ra chuyện gì sao? Không phải, là ông nội em. Bây giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi nghe Tô Ngọ Dương nói ra ông nội vào phòng chăm sóc đặc biệt, cả người Lâm Lam co rút lại một cái. Ông nội thế nào? Thế nào? Là ai gọi điện thoại tới? Ông nội xảy ra chuyện gì? Vì sao bà nội không gọi cho em? Là Bạch Nham. Bà nội em gọi điện cho em vẫn đều là trạng thái tắt máy. Bà mới gọi cho Bạch Nham. Di động tắt máy. Em vẫn luôn mở di động mà. Bạch Nham đang lừa gạt em đấy. Anh ấy muốn em quay lại thôi. Anh ấy lại vẫn gạt em. Tô Ngọ Dương cứ đứng ở cửa bình tĩnh nhìn động tác thô lỗ của Lâm Lam. Lục lọi từng cái túi một, lộn ngược lại. Đôi giày đầy trên mặt đất cũng cùng trên giường. Lại duy chỉ không thấy di động. Tại sao có thể như vậy? Di động đâu? Di động đâu rồi? Bạch Nham ở sân bay chờ chúng ta. Rạng sáng chúng ta có thể đến Côn Minh. Sau khi xuống xe liền tụ họp với mấy người Bạch Nham rồi quay về. Tiểu Lam, chuyện có thể không tệ như em nghĩ đâu. Trước tiên em không được hoảng loạn. Bất kể thế nào, anh đều sẽ cùng với em. Tô Ngọ Dương ngồi xổm xuống phía sau, ôm lấy Lâm Lam đỡ cô dậy. Ngồi vào bên cạnh Lâm Lam, Tô Ngọ Dương dịu dàng ôm Lâm Lam vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô, lặng lặng chờ cô khóc xong.

có một ngày giữa mình và Lâm Lam cũng sẽ lạnh nhạt xa lại như vậy. Anh rất khỏe, em có khỏe không? Bạch Nham, em choáng váng. Em muốn đi rửa mặt, anh đi cùng em chứ? Nghe hai người nói chuyện, Lâm Lam cảm thấy đầu lại càng đau hơn. Được. Em không khỏe, anh cũng đã tới đây. Sao có thể? Em có thể tốt chứ? Sau khi Bạch Nham và Lâm Lam đi rồi, Lý Tử Nghiệm đi thẳng tới trước mặt Tô Ngọ Dương. Sẽ cao hơn, giống như trước đây thôi. Không phải anh cũng không ở bên cạnh em, không phải em cũng có thể sống tốt hay sao? Ha ha, còn có thể giống sao? Ngọ Dương, anh thử hỏi lòng mình một chút, còn có thể giống hay sao? Trước kia anh chưa từng đi vào cuộc sống của em, nhưng hai năm qua lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Anh cảm thấy còn có thể giống như trước kia sao? Vậy cô nói đi, hai năm trước cô và mẹ đối xử với tôi và Tiểu Lam như vậy, có từng nghĩ tới những chuyện này không? Tôi và Tiểu Lam cũng không phải là hai năm ngắn ngủi, lại càng không phải là tình cảm giữa cô và tôi hai năm qua có thể so sánh được. Cô mang Bạch Nham tới đúng không? Cô cũng không cần lại làm chuyện mờ ám gì nữa. Cho dù lựa chọn cuối cùng của Tiểu Lam là Bạch Nham, tôi và cô cũng không thể nào. Tôi sẽ không tha thứ cho cô và mẹ. Bạch Nham vắt cô khăn nóng nhưng không đưa cho Lâm Lam, mà tự mình cầm khăn, từng lần lau nhẹ mặt Lâm Lam, ánh mắt quan tâm. Bạch Nham, để em tự mình làm. Bạch Nham lặng lặng đứng đó nhìn Lâm Lam, đợi cô. Ông nội thế nào rồi? Lúc bà nội gọi điện tới thì đã là không sao. Tiểu Lam, đừng lo lắng, rồi cũng sẽ tốt thôi. Ông nội tốt như vậy sẽ không đi như thế đâu. Nói xong thì lại nhận ra bả vai cô một lần nữa lại co rút, vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Lam từ phía sau lưng. Tiểu Lam, đừng lo lắng, có anh ở đây, anh sẽ cùng với em. Ông nội sẽ không chết, sẽ không đi như thế đâu. Lâm Lam lau nước mắt nói. Ừm, sẽ không. Vì đêm qua không nghỉ ngơi tốt, vẻ mặt của bốn người đều hốc hác lên máy bay. Lúc này Tô Ngọ Dương ngồi cùng với Lý Tử Nghiễm, mà phía sau bọn họ là Lâm Lam và Bạch Nham. Tiểu Lam, còn mệt thì ngồi một lát nữa đi. Bạch Nham hơi lo lắng nói. Bạch Nham, anh không nên tới. Tiểu Lam, không nên lừa anh chuyện em mang thai. Nếu vậy anh cũng sẽ không. Tiểu Lam, em có bằng lòng trở về không? Trở về nhà của chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Bạch Nham, sau này hãy nói đi. Bây giờ em không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ. Đầu óc em bây giờ rất hỗn loạn. Cảm nhận được nhiệt độ tay của Bạch Nham truyền đến từ lông mày, thân thể của Lâm Lam run nhẹ một cái. Là cái nhiệt độ đã từng quen thuộc như vậy. Tay của Bạch Nham đang đặt trên lông mày của Lâm Lam ngừng một lát, sau đó thả xuống. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi máy bay hạ cánh, mấy người Lâm Lam và Bạch Nham liền chạy thẳng tới trạm xe lửa. Còn Lý Tử Nghiễm thì tự mình lái xe về nhà. Trên xe lửa, Lâm Lam, Bạch Nham lại ngồi cùng với nhau, còn Tô Ngọ Dương thì ngồi đối diện với Lâm Lam. Suốt đường đi, tinh thần của Lâm Lam không tốt, vẫn đau đầu từ lúc sáng cho tới bây giờ. Bạch Nham vẫn luôn không ngừng giúp Lâm Lam soi huyệt thái dương, còn Lâm Lam thì vẫn cau mày, hai mắt vô thần. Nếu như đây là kết cục tốt nhất, vì sao anh vẫn không quên được em? Lúc này di động của Bạch Nham đột nhiên vang lên. Bạch Nham mở nắp di động lên, là Thiện Ngọc Lan gọi tới. Trong lòng tràn ra một sự cảm xấu, nhưng vẫn cười với Lâm Lam an ủi nói. Là bà nội, có lẽ bệnh tình của ông nội chuyển biến tốt. Bà nội sợ em thấp thỏm lo lắng nên gọi tới. Sau đó bấm nút nghe, nhưng trong lòng lại căng thẳng, hít thở cũng có một chút nặng nề. Alo, bà nội, ông nội sao rồi? Cháu và Tiểu Lam đang trên xe lửa, khoảng một tiếng nữa là có thể. Lời còn chưa dứt, sau mặt của Bạch Nham trắng bệch, ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Lam. Anh có nên nói với cô tin tức này sao? Bạch Nham, có phải ông nội bị làm sao không? Anh đưa điện thoại cho em muốn nói chuyện với bà nội. Tiểu Lam, trước tiên em đừng kích động, bà nội cũng có lời muốn nói với em. Bạch Nham đưa di động cho cô. Trong điện thoại truyền tới giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Thiện Ngọc Lan. Nghe từng chữ Thiện Ngọc Lan nói. Lâm Lam vô lực ngã ngồi xuống ghế, điện thoại tuột khỏi tay cô. Ông nội của cô là người sống cùng cô hai mươi mấy năm, là ông nội chăm sóc cô hai mươi mấy năm qua, đã qua đời rồi. Sau này cô không được nghe giọng nói của ông nội nữa rồi, không được nhìn thấy ông nội, cô không thể sống như khi còn bé được ông nội ôm chặt vào lòng nữa rồi. Bạch Nham ôm Lâm Lam thật chặt, đau lòng nói. Tiểu Lam, muốn khóc thì khóc đi. Khóc ra sẽ khá hơn chút. Khóc ra đi, không cần kiềm nén. Nhìn thấy tình huống lúc này, Tô Ngọ Sương cũng đã đoán ra chuyện gì rồi. Muốn an ủi Lâm Lam mấy câu, đành chịu vì có Bạch Nham. Đứng dậy cầm điện thoại rơi trên ghế lên nói. Alo bà nội, cháu là Ngọ Sương. Bà yên tâm, có chúng cháu ở đây, Tiểu Lam sẽ không sao đâu. Bà cũng đừng quá đau lòng, nén bi thương vì Tiểu Lam. Vì bản thân, xin bà cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đó Tô Ngọ Sương dại nhẹ mấy tiếng rồi cúp điện thoại. Tô Ngọ Sương ngồi đối diện nhìn Lâm Lam và Bạch Nham. Hóa ra 2 năm qua, Lâm Lam đã không còn cần dựa vào anh, đã không cần anh an ủi. 2 năm thì sao có thể thay đổi nhiều như vậy? Đến trạm xe lụa đã là 3 giờ chiều. Tô Ngọ Sương xách hành lý đi tuốt ở đằng trước. Phía sau anh là Lâm Lam đang dựa nửa người vào Bạch Nham. 3 người lên xe, nói địa chỉ sau đó xe chạy thẳng về phía bệnh viện. Xe chậm rãi dừng lại, Tô Ngọ Sương quay đầu lại nhẹ giọng nói. Đến rồi. Bạch Nham cảm giác được cả người Lâm Lam lại bắt đầu không thể kiềm chế được run rẩy. Nắm tay cô thật chặt, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở cùng em, Tiểu Lam. Lâm Lam xuống xe, hít một hơi lấy lại tinh thần. Đừng lo lắng, em không sao. Trên hành lang bệnh viện, bên tai không ngừng vang lên đủ loại tiếng rên, làm cho Lâm Lam cảm thấy hai tay bắt đầu ong ong. Đi trên sàn hơi ẩm ướt, Lâm Lam lảo đảo ngã về phía trước. Cổ tay bị người khác nắm chặt. Lúc này Lâm Lam đứng vững, có chút hoảng hốt, quay mặt sang nhìn bên cạnh, thấy Tô Ngọ Sương lo lắng nhìn cô. Em không sao, chỉ là không cẩn thận trượt chân thôi. Nói xong Lâm Lam thoát khỏi tay Tô Ngọ Sương, đi cách xa anh khoảng nửa mét. Bạch Nham tiến lên vài bước đỡ Lâm Lam. Lâm Lam chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua anh, nhưng không có ý thoát khỏi. Tô Ngọ Sương đi phía sau, tròng mắt rất là bất đắc dĩ. Tay của Lâm Lam rồn rồn chậm chạp xoay nắm cửa. Cửa mở ra, Thiện Ngọc Lan đang ngồi một mình bên cạnh giường bệnh. Mà trên giường là vải trắng phủ trên người Lâm Quốc Vinh. Vải trắng được xốc lên, vào khoảnh khắc thấy Lâm Quốc Vinh mở to mắt, vẻ mặt yên ổn kia. Sự cuộc Lâm Lam cũng không ngừng được tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn. Ông nội, Lâm Lam đã trở về gặp ông rồi đây. Có vẻ ông không yên tâm về Lâm Lam, nên mới vẫn không chịu nhắm mắt lại đúng không? Ông nội, Lâm Lam đã trở về, ông xem. Bây giờ Lâm Lam rất tốt, ông liền yên tâm đi đi. Lâm Lam rất tốt, ông nội. Nói xong hai tay Lâm Lam vuốt nhẹ mặt Lâm Quốc Vinh, sau đó vuốt mắt ông từ từ. Ông nội, Lâm Lam bất hiếu, lần gặp mặt cuối cùng cũng không tới gặp ông. Nhất định ông trách cháu nên chết cũng không nhắm mắt, ông nội. Lâm Lam, ông nội không trách cháu, không hề trách cháu. Ông ấy qua đời rất yên bình. Bệnh của ông ấy vẫn luôn biết thời gian không còn nhiều lắm. Chỉ là tiếc nuối của ông ấy là không chờ được gặp cháu một lần cuối thôi. Bây giờ cháu đã trở lại, ông ấy cũng có thể yên tâm đi rồi, không có gì tiếc nuối. Ông nội, ông nội. Thiện Ngọc Lan ôm lấy Lâm Lam. Cảm giác được thân thể của cháu gái dần dần ngừng run rẩy. Lo lắng nâng mặt của Lâm Lan lên. Nhận ra Lâm Lan đã hôn mê bất tỉnh, sau mặt trắng bệch. Bạch Nham dành chung một bước, nửa ôm nửa đỡ Lâm Lam từ bên giường đến cây ghế bên cạnh, quay sang an ủi Thiện Ngọc Lan. Bà nội cũng nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày này bà vẫn luôn chăm sóc ông nội, hiện tại chúng cháu tới đây rồi thì sao cho chúng cháu đi. Bà cũng đừng quá lo lắng cho Tiểu Lam, tất cả đều đã có chúng cháu. Thiện Ngọc Lan cảm kích nắm tay Tô Ngọ Sương thật chặt. Ngọ Sương, từ nhỏ Lam Lam có chuyện gì cũng là giấu trong lòng không nói ra. Hiện tại ông nội nó đi rồi, sợ là trong lòng nó sẽ có một nút thắt. Cháu phải khuyên nói nhiều một chút. Sau này, Lam Lam của ông bà vẫn phải nhờ cháu quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Bà yên tâm, chuyện của Tiểu Lam chính là chuyện của Tô Ngọ Sương cháu. Khi Lam Lam tỉnh lại thì đã ở nhà. Thi thể Lâm Quốc Vinh đã được Bạch Nham và Tô Ngọ Sương sắp xếp xong rồi đưa về nhà. Bạch Nham, anh đỡ em đứng lên được không? Bạch Nham vội vàng đứng lên, đỡ Lâm Lam dậy nói. Tiểu Lam cảm thấy sao rồi? Lâm Lam muốn xuống giường đi lại, nhưng chân vừa chạm đất thì đã đứng không vững. Ngay lập tức một cảm giác choáng váng kéo tới. Lâm Lam lảo đảo ngã vào lòng của Bạch Nham. Tiểu Lam, nếu không lại nghỉ ngơi một lát nữa đi. Em mang thai đừng quá gắng gượng chống đỡ có được không? Lâm Lam lắc đầu một cái. Không cần, ông nội chỉ còn mấy ngày, em không muốn còn mấy ngày cuối cũng không ở bên cạnh ông. Được rồi, anh đợi em đi. Nếu em thật sự không được thì đừng cố gắng, gắng gượng chống đỡ. Lúc này trong phòng khách đã hoàn toàn là một màu trắng. Tô Ngọ Dương và Thiện Ngọc Lan vẫn đang sắp xếp bài trí xung quanh. Bà nội, cháu muốn ở bên cạnh ông nội. Lâm Lam nói xong nhờ Bạch Nham đỡ, từng bước đi tới cây ghế bên cạnh giường, để thi thể của Lâm Quốc Vy ngồi xuống. Thiện Ngọc Lan nhìn cảnh này cũng không nói gì, chỉ gật đầu với Lâm Lam một cái. Lúc này, Lâm Lam sống bà cũng chỉ cần một phương thức phát tiết đau khổ bình thường trong lòng ra ngoài. Anh đi giúp bà nội và Ngọ Dương đi. Em không sao. Ngồi trên ghế, Lâm Lam nói với Bạch Nham Việt sao. Tay Lâm Lam run run từ từ vén vải trắng lên. Sờ... Xác của Lâm Quốc Vinh đã cứng nhắc. Nắm tay thật chặt, một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp nơi. Lâm Lam không nhịn được run run. Hai tay kia đã từng dắt nàng đi qua hai mươi mấy năm. Hôm nay lại lạnh lẽo, nghĩ tới đây. Lâm Lam im lặng, nghẹn ngào khóc. Lau đi. Một tờ khăn giấy đưa tới trước mắt. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tô Ngọ Dương. Trông mặt ông nội khóc thành như vậy, ông nội thấy chắc chắn lại nói. Lam nhà chúng ta vẫn chưa lớn. Lâm Lam nghe vậy, trên mặt là một nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn anh, Ngọ Dương. Ngày kế tiếp, Lâm Lam đều trải qua trong vô tri vô giác. Tiếng người ồn ào xung quanh đều không liên quan tới cô. Cô chỉ ngồi bên cạnh Lâm Quốc Vinh. Ngày cuối cùng, thi thể của Lâm Quốc Vinh được chuyển đi. Trên xe chở linh cữu, Lâm Lam mặc áo tang ngồi bên cạnh quan tài Lâm Quốc Vinh. Theo tập tục thông quê, khi nhập niệm, con trai của người đó phải ghi tên người nhận, sau đó chuyển thi thể vào quan tài gỗ. Mà bà Lâm Lam mất sớm lại là con trai độc nhất của Lâm Quốc Vinh. Cuối cùng những chuyện này đều do Bạch Nham và Lâm Lam làm. Ông nội, Lâm Lam lớn tiếng gào thét gọi Lâm Quốc Vinh, nhào tới trước khi quan tài được đặt trong lửa. Khoảnh khắc đóng nắp quan tài lại kia, rốt cuộc Lâm Lam cũng ngất xỉu lần nữa. Lục lấy cho cốt của Lâm Quốc Vinh ra, Lâm Lam cũng đã tỉnh. Đến nghĩa địa đặt hũ cho cốt vào xong thì mới tạm thời chấm dứt. Cả người Lâm Lam sớm đã mệt lả. Sau khi tất cả mọi chuyện của Lâm Quốc Vinh được xử lý xong, Lâm Lam liền sục Tô Ngọ Dương và Bạch Nham đi. Hai người đàn ông này ở thời điểm như vậy, có thể ở cùng với cô như vậy là đủ rồi. Bất kể quá khứ giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì thì cũng đã qua. Hiện tại cô chỉ muốn sống yên tĩnh cùng bà nội thật tốt. Đối với ông nội, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy. Cô không thể lại để bà nội sống như ông nội. Tiểu Lam, em không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Không vì anh, vì con của chúng ta không được sao? Bạch Nham, sao anh vẫn không hiểu chứ? Sợ anh và em không phải là vấn đề em có cho anh cơ hội hay không, mà là anh hoàn toàn không cho chính mình một cơ hội. Em cho anh cơ hội thì thế nào chứ? Anh có thể nắm lấy hay sao? Anh có lòng tin nắm lấy sao? Bạch Nham, em là vì con của chúng ta, cho nên em sẽ không trở về. Bạch Nham đi tới trước cửa sổ, ngăn ánh sáng mặt trời nhìn Lâm Lam. Tiểu Lam, em sợ mẹ không đồng ý phải không? Em yên tâm, em mang thai. Anh tin mẹ sẽ không ngay cả cháu của mình cũng không cần. Bạch Nham, anh vẫn không hiểu ý của em. Anh kết hôn, đương nhiên rồi sẽ có con. Mẹ cần gì phải chọn em là con dâu mà mẹ không thích chứ? Mà em cũng không muốn con mình chưa ra đời đã bị cuốn vào những chuyện thị phi phải trái này. Vậy em hy vọng con vừa ra đời cũng không được gặp ba sao? Tiểu Lam, đừng cố chấp. Nếu có nhiều đứa thì có thể suy tính một chút. Có lẽ bây giờ em cho rằng như vậy có thể tránh khỏi những chuyện thị phi phải trái kia. Vậy tương lai thì sao? Em thật sự hy vọng cả đời con có biết ba mình là ai sao? Tiểu Lam, bây giờ em không muốn cho con không có nghĩa là tương lai con không muốn. Bây giờ em cảm thấy không tốt cho con không có nghĩa là tương lai sẽ không tạo ra bất lợi cho con. Tiểu Lam, đừng nên dùng ý nghĩ bây giờ của em để quyết định tương lai của con của chúng ta. Được rồi Bạch Nham, vậy thì em nói thẳng. Giờ em và anh trừ khi anh không yếu đuối nữa, trừ khi anh không còn sự không ổn định nữa. Nếu không, tất cả chỉ là nước bọt mà thôi. Anh hiểu không, bọt nước. Em không muốn để mình hy vọng sau đó lại thất vọng. Bạch Nham, chỉ cần anh có thể vượt qua cánh cửa kia của chính anh, em liền trở về. Dưới ánh mặt trời, thân thể của Bạch Nham run nhẹ. Ánh mặt trời cũng nhảy lên theo trên người anh.